Toàn chức pháp sư 108 chương 1078 còn có hai hệ không dùng chương 1078. Còn có hai hệ không dùng gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo đeo ly xe sắc mặt đều khó nhìn rất nhiều. Bọn hắn trong đội ngũ hủy diệt pháp sư. Một cách là nước. Một cách là lửa. Hai cách tương đương có tiến công tính pháp sư đều bị đánh đi xuống. Chỉ còn lại có bọn hắn ba người này. Một cách chủ tu chữa trị. Một cách chủ tu tâm linh hệ. Một cách chủ tu băng hệ. Nhóm này hợp cũng không phải vấn đề lớn bao nhiêu. Vấn đề ngay tại ở đối phương bên kia có một cái siêu cấp bạo lực lửa pháp sư. Lửa này pháp sư ma pháp thực sự có chút bất an sáo lộ ra bài. Hỏa diễm cường thịnh không nói. Kỹ năng càng là biến hóa đa đoan. Không giải quyết tên này lửa pháp sư. Bọn hắn rất khó thủ thắng. Phải giải quyết rơi bọn hắn hạc tâm đeo ly xe đối hai tên đội viên khác nói ra. Tu vi của hắn rất cao, ta nhiếp hồn khống tâm xác suất thành công rất thấp. Tâm linh hệ Tây Ban Nha tuyển thủ nói ra. Ban sơ vị kia lặn xuống nước người chủ tu chính là băng hệ. Đáng tiếc hắn băng hệ ma pháp tại đối phương loại kia liệt diễm hạ chưa hẳn có thể đưa đến áp chế hiệu quả. Đối phương không có lĩnh vực. Lại hơn hẳn có được hỏa chi lĩnh vực. Cùng một chỗ tiến công đeo ly xe nói ra. Cục diện sẽ hội hoàn thành hiện tại cái dạng này. Lớn nhất nét bút hỏng chính là không có ý thức được đối phương chân chính hạch tâm lại là cái này lỗ mãng đến cực điểm lửa pháp sư. Lửa này pháp sư. Nếu không tiến hành kiềm chế. Hoàn toàn là có thể một cách đánh mấy cái. Bọn hắn hiện tại cũng may mắn là có một cái tâm linh hệ pháp sư tại. Không phải bọn hắn ba người này chưa hẳn ngăn cản được đối phương hủy diệt oanh tạc Nam Vinh Nghê. Trực tiếp cho ta chữa trị. Ta cùng bọn hắn dùng sức mạnh Mạc Phàm chỉ huy. Mạc Phàm biết nữ nhân này là rất để ý thế nhân ánh mắt. Muốn đổi làm bình thường. Nữ nhân này không cho mình một ngụm độc sữa. Hạ độc chết chính mình cũng xem như nàng lòng mang từ bi. Làm sao có thể thật tốt ma pháp chữa trị Nam Vinh ngây quả nhiên thức thời nghe lời. Niệm lên hệ chữa trị cao giai chi pháp. Một cái mới màu xanh thắm tròm sao bảo bình chữa trị thời gian dần trôi qua tại Mạc Phàm quanh thân miêu tả khái quát. Nhìn thấy có tầng này ma pháp bảo hộ về sau. Mạc Phàm đơn giản cùng người điên. Một đầu cắm vào đến đối phương trong ba người. Thân thể vừa rơi xuống. Hỏa hoàn liền nổ lên. Rõ ràng trên thân không có cái gì pháp thuật phòng ngự. Nhưng Tây Ban Nha ba người này công kích nhưng thật giống như căn bản không làm gì được hắn. Thật vất vả ở phía trên lưu lại một chút vết thương. Kết quả tròm sao bảo bình sáng lên. Mạc Phàm đầu này trắng như châu pháp sư lập tức liền bình phục Tây Ban Nha ba người gương mặt đều tại co quắp. Gia hỏa này không khỏi cũng quá cuồng vọng. Vọt thẳng tới đánh ba cho dù bọn hắn không phải hủy diệt hình pháp sư. Nhưng một chút cao giai ma pháp đồng dạng có rất mạnh lực sát thương. Hắn chẳng lẽ liền không cân nhắc sẽ bị ba người bọn họ cho oanh sát sao đeo ly xe cắn chặt bên môi. Chiến thuật của bọn hắn vốn chính là ba người vây công Mạc Phàm. Ai biết bọn hắn còn không có cụ thể thi hành. Đối phương liền mình xông lên cho bọn hắn vây công. Tuyệt đối không có sợ hãi. Hết lần này tới lần khác ba người bọn họ thật đúng là cầm người này không có quá lớn biện pháp. Vô luận là bọn hắn lần tu lôi hệ. Hay là lặn xuống nước người băng hệ. Đánh vào đối phương ngọn lửa kia áo ngoài hạ đều không được chút nào tác dụng. Băng hệ không cách nào làm bị thương hắn nhóm đến cũng có thể lý giải. Hỏa chi lực càng cường thịnh hơn tình huống dưới. Băng hệ ma pháp khẳng định là phải bị khắc. Băng phong linh cứu đều không có rơi xuống đất liền bị đối phương một đạo hỏa quyền đánh cho vỡ nát. Như vậy lôi hệ đâu vì cái gì tâm linh hệ pháp sư lần tu lôi hệ cũng đối ra hỏa này không được quá lớn hiệu quả. Cái kia dù sao cũng là mạnh nhất hủy diệt hệ A băng không sợ. Lôi không sợ. Thực vật tập kích càng rất khó gần hắn lửa áo chi thân. Tây Ban Nha ba người mặc dù không phải hủy diệt pháp sư. Nhưng dạng này vây công không có đem đối phương đánh. Tâm tính lập tức liền sập quả thực là cái quái vật A cho dù là có cao giai hệ chữa trị tròm sao bảo bình ra thân. cũng không mang theo dạng này xâm nhập đi vào lấy một địch ba. Một tên Tây Ban Nha người xem vẻ mặt cầu xin nói ra: Trung Quốc quốc phủ đội năm nay là muốn quật khởi sao? Cái này xuất hiện người, làm sao mỗi một cách đều là biến thái cấp? Đúng vậy a, không gian hệ, băng hệ, lại thêm cái này hỏa hệ, thành viên khác thực lực cũng đều không kém. Tỷ như nói cái kia âm hệ, rất có thể khống chế lại chiến cuộc. Mạc phàm quái vật này, tại Tây Ban Nha ba người kia ở giữa mạnh mẽ đâm tới. Đối phương hữu tâm linh hệ pháp sư không ngừng áp chế cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì mạc phàm rất nhiều ma pháp kỳ thật căn bản không cần phát hỏa tinh đồ cùng chòm sao. Kỹ năng nguồn gốc từ tại viêm cơ thiếu nữ cường đại lực khống chế. Tâm niệm vừa động, ma pháp liền hình thành. Mặt khác, mạc phàm liệt quyền thi triển tốc độ là tương đương nhanh chóng. Hắn liệt quyền uy lực có lúc sánh vai giai hỏa hệ thiên diễm lễ tang còn khoa trương. Tâm linh hệ pháp sư có thể thành công đánh gãy ma pháp cao giai chi thuật, cũng không có khả năng mỗi lần đều đem mạc phàm liệt quyền cũng cho ngăn chặn. Mạc phàm công kích cái kia tâm linh hệ pháp sư, nam giác thanh âm bỗng nhiên nghiêm túc truyền đến. Mạc phàm hướng vị kia tâm linh hệ pháp sư nhìn lại, phát hiện người kia tựa hồ bị âm quý thúc giục thế giới tinh thần, cả người nhìn qua có chút hỗn loạn. Quả nhiên, âm hệ là nhất khắc chế tâm linh hệ. Nam giác trước đó vẫn luôn không có ra chiêu, này lại đột nhiên nổi lên, chính là muốn triệt để phá tan tâm linh của bọn hắn. Hệ pháp sư vị kia tâm linh hệ pháp sư cũng rất tặc, luôn luôn trốn ở cách mạc phàm có một đoạn rất dài khoảng cách địa phương. Dưới chân tất cả đều là nước, lại không trở ngại mạc phàm giết tới người kia trước mặt. Niệm khống để dưới nước long nha thạch hiện lên, những cái kia đoạn đi long nha thạch tại trước mặt sắp xếp mở, không có một cái cách xa nhau có mười mấy mét. Mạc phàm thân thủ mạnh mẽ, liên tục điểm đạp trên những này lơ lửng long nha thạch, cầm cái này mình gạt ra cầu thang thẳng hướng tên kia tâm linh hệ pháp sư. Tây Ban Nha hai người khác tâm kêu không tốt, muốn đi cứu viện, thân thể lại lập tức bị Nam Vinh ngây thực vật cho cuốn lấy, làm trễ nải thời gian tốt nhất. Cúp xuống đi, mạc phàm bạo lực một quyền, chín đầu cuồng vũ hỏa diễm giao long ở giữa không trung gào thét mà qua, đem tên này tâm linh hệ pháp sư đưa đến kết giới biên giới chỗ. Hỏa diễm cuồng đốt. Trợ lý trọng tài nhóm nhìn thấy ngọn lửa này rất có thể đem tâm linh hệ pháp sư đốt thành một đống hài cốt. Thiểm điện xuất thủ đem cứu đi. Như thế, Tây Ban Nha đội ngũ lại gãy một người. Trung Quốc quốc phủ trong khu nghỉ ngơi trên mặt tất cả mọi người rốt cuộc có từng tia nhẹ nhõm. Mạc phàm trung quy là mạc phàm A. Lần này cần không có phái đầu này chó giải đi lên. Hơn phân nửa là muốn bại, không biết là ai cảm khái một câu như vậy. Mấy vị đạo sư tâm đồng dạng nới lòng. Xác thực như thế người nói đến. Không phải mạc phàm cái kia lấy một địch ba bảo tạc thực lực, cho dù giải quyết hết vị kia thủy hệ pháp sư Bin Hô ngươi, hết thảy đều là ẩn số A. Dù sao Tương Thiểu Như cùng Tổ Cát Minh hai người là tại còn chưa kịp phát huy tác dụng tình huống dưới bị hảo kiếp thủy giết gào cho đánh xuống trận. Đây cũng không phải nói hai người bọn họ thực lực như thế nào. Thật sự là hảo kiếp thủy giết gào cường thế quá mức. Đổi lại là cách khác đội ngũ cũng hơn nửa muốn cách này tại Tây Ban Nha bên này cách này mạc phàm. Thực lực thật sự là càng ngày càng kinh khủng. Làm dự bị Đông Phương Liệt trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Nhớ ngày đó, bọn hắn đều xem như Minh Châu học phủ người nổi bật. Lúc này mới qua thời gian một năm, mạc phàm liền đem hắn hất ra mấy con phố. Nhiều lời đều là nước mắt. Một bên Mục Nô Kiều giờ phút này cặp kia linh đẹp con ngươi cũng đang nhìn chăm chú mạc phàm. Ấm lý thuyết nàng nên tính là hết sức quen thuộc mạc phàm người. Nhưng mạc phàm cái chủng loại kia trưởng thành thật như Đông Phương Liệt nói như vậy. Cực kỳ đáng sợ là trận này cùng Tây Ban Nha ở giữa trong chiến đấu, mạc phàm lại còn có hai cái hệ ma pháp không có thi triển qua. Mục Nô Kiều là rõ ràng mạc phàm năng lực. Ngoại trừ cuồng nhiên hỏa hệ, hắn lôi hệ cũng là chủ tu. Trận này cùng Tây Ban Nha trong chiến đấu, mạc phàm ngay cả một cái lôi ti đều không có sử dụng tới, mà lại Mục Nô Kiều nhớ kỹ Mạc Phàm ám ảnh hệ cũng không yếu. Hắn tại trận này trong chém giết không có làm sao sử dụng. Nhiều nhất dùng độn ảnh né mấy cái mấu chốt kỹ năng thôi. Những người khác hơn phân nửa còn tưởng rằng là Mạc Phàm dày ma cụ. Giải quyết Tây Ban Nha. Vẫn còn ẩn tàng hai hệ chi lực. Mạc Phàm cái này tu vi đã không thể dùng đáng sợ để hình dung. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ban Ba Vương tử tính tình là xác thực kém. Trông thấy thế cuộc đi hướng không thể vãn hồi tình trạng. Càng là một thanh xốc hết lên trước mặt đĩa trái cây. Một bên Can Đi lão sư hơi nhíu lên lông mày. Đã bình ổn cùng giọng nói. Nơi này là công chúng trường hợp. Ban Ba Vương tử hay là thu liếm một chút vi diệu. Ta nghĩ ngươi muốn tranh cường háo thắng trước đó nên hiểu rõ hơn tìm hiểu một chút đối thủ. Đem ngươi ném đến trong nước người này. Thực lực xác thực rất mạnh rất mạnh. A ca ca. Ngươi thật bị người ném tới trong nước sông A. Ta còn tưởng rằng là những cái kia nhàm chán phóng viên nói lung tung đâu. Thiếu nữ trừng mắt lên. Mang theo một chút hoảng sợ nói. Ban Ba Vương tử sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn một chút thanh âm quá lớn muội muội. Vương tử, chúng ta tiền thua. Ban Ba Vương tử người hầu thấp giọng nói ra. Ban Ba Vương tử khóe miệng đều hút. Cái này chết người hầu thật sự là hết chuyện để nói. Chậm một chút nhắc lại chuyện này sẽ chết sao điện hạ. Chúng ta tài khoản vừa mới bị khấu trừ 100 triệu. Xin ngài về sau đừng lại như thế tùy hứng được không. Cho dù ngài ra thích đánh cược. Tốn mấy trăm vạn. 1.000.000 vạn liền tốt. Làm sao lại hạ 100 triệu tiền đặt cược đâu. Bên cạnh vị kia tài vụ tổng quản mang trên mặt mấy phần không vui nói. Vị này vương thất tài vụ là này lại mới biết được Ban Ba Vương tử cược 100 triệu. 100 triệu là số lượng nhỏ sao? Dĩ nhiên không phải. Cho dù đánh cược chi phong tại thối nát. Cũng không thể xuất ra lớn như thế tài chính đến tất cả câm miệng. Tất cả câm miệng. Các ngươi có phiền hay không vậy ai? Dạy thế nào đảo những học viên này? Vì cái gì ngay cả Trung Quốc đội ngũ đều sẽ thua? Chúng ta Tây Ban Nha mặt mũi ở đâu? Ban Ba Vương tử lập tức đem đầu mâu chỉ hướng đạo sư bên kia. Tây Ban Nha đạo sư biết vương tử xấu tính, không thèm để ý hắn. Bây giờ cũng không phải chế độ quân chủ. Vương thất giữ lại chỉ là một loại biểu tượng. Muốn làm vương thất thần kinh cũng không ai nói ngươi cái gì. Người nào thích nịnh nọt ai đi nịnh nọt chính là. Nhìn thấy đạo sư như vậy không nhìn mình. Ban Ba Vương tử càng là chọc tức. Hết lần này tới lần khác hắn lại tìm không thấy đồ vật đến chút giận. Thật sự là một hài tử được cưng chiều quá thành hư. Can Đi lão sư lắc đầu thán lên khí tới. Thắng lợi tại không lâu sau đó đến. Không có vị kia tâm linh hệ pháp sư quấy rối. Ai còn có thể ngăn cản được Mạc Phàm công kích. Cho dù bọn hắn hạch tâm là vị kia hệ chữa chỉ đeo ly xe cũng không làm nên chuyện gì. Không có cường đại đồng đội. Hệ chữa chỉ pháp sư là vô lực hồi thiên toàn chức pháp sư 108 chương 1079 thần ấm tán dương chương 1079. Thần ấm tán dương Trung Quốc đội. Thắng trọng tài chính một tiếng tuyên đọc. Tại số 7 quan sát trên đài lập tức dâng lên một trận kinh người tiếng hô. Cái này số 7 quan sát đài toàn bộ đều là người Hoa. Cũng không ít cố ý bay tới Venice vì Trung Quốc học phủ trợ chiến. Như thế luân phiên chiến thắng liền mang ý nghĩa Trung Quốc đội ngũ phi thường có hy vọng lần này lấy được một cách ưu dị thành tích thế giới học phủ chi tranh quan hệ đồ vật khá nhiều. Vẹn vẹn là cái kia để thế giới chú mục danh vọng. Liền có thể để một chút thế lực hưởng thụ vô tận. Lại càng không cần phải nói trên quốc tế rất nhiều khó mà bình quân phân phối tài nguyên cũng đều là từ thế giới học phủ chi tranh bài danh đến phân phối. Đây cũng là vì cái gì quốc phủ tại bồi dưỡng học viên bên trên không có chút nào sẽ hồi keo kiệt. Bản thân khen thưởng cho học viên đồ vật đều khá là khổng lồ. Đánh bại Tây Ban Nha. Cho dù về sau thi đấu sự tình đều thua trận. Vậy cũng chí ít bảo vệ 16 người đứng đầu vị trí. Cái này cùng năm đó bắt đầu không bao lâu liền bị đào thải thảm kịch thực sự tốt hơn không biết bao nhiêu. Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ thắng. Triệu Mãn Duyên đi tới trước mặt Mạc Phàm, trùng điệp vỗ vỗ Mạc Phàm bả vai. vốn cho rằng Mạc Phàm cũng sẽ tùy theo không chút kiêng kỵ cười ha hả. Nhưng Triệu Mãn Duyên rất buồn bực. Vì cái gì từ Mạc Phàm trong mắt thấy được một chút xếp người chi ý? Chẳng lẽ lại tự mình làm sai cái gì? Tinh tế hồi tưởng lại, mình giống như không có làm cái gì có lỗi với Mạc Phàm sự tình. A, ngươi nhìn, tiền trong vòng một phút liền đến Trương Mục. Ngươi phát tài. Triệu Mãn Duyên lấy điện thoại di động ra tin tức đưa cho Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm nhìn thoáng qua cái kia con số kinh người, trên mặt biểu lộ lập tức liền thay đổi. Năm ước Mạc Phàm trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Đó là đương nhiên a, chúng ta Trung Quốc tỷ lệ đặt cược cao a, tất cả mọi người coi là Tây Ban Nha sẽ thắng. Ngươi không biết hảo kiếp thủy giết gào xuất hiện lúc đó, hạ Tây Ban Nha chú người đều hoan hô, kết quả bị ngươi lực lãm sóng to, toàn bộ bồi tinh quang. Đặt cược chính chúng ta quốc gia người, từng cái cảm động đến nhanh khóc, xếp hàng muốn nhận ngươi làm cha. Triệu Mãn Duyên cười lớn nói, trên thế giới này loại người gì cũng có, trong đó có dòng giã hoa thời gian 4 năm đến phân tích từng cái quốc gia ma pháp hình thức, thăm dò quốc phủ thành viên tư liệu, sau đó phân tích thắng bại đến kiếm lấy đánh cược tiền. Càng có đem mình nhiều năm tích xúc trực tiếp tiêu xài đi ra. Mặc dù trên quốc tế đã rất nhiều điều quy định, một khi dính đến 10 vạn trở lên tiền đặt cược, đều cần trước tiến hành tài sản phân biệt, xác nhận tất cả đầu nhập tiền đặt cược sẽ không vượt qua tổng tài sản 30%. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người sử dụng một chút lệ pháp để lên mình tất cả tiền bạc cùng thậm chí mắc nợ. Cho nên một trận tranh tài thắng bại đã không thuần túy là ủng hộ quốc dân sĩ khí. Liền lấy Mạc Phàm mình tới nói, cái này hai ước xuống dưới trực tiếp là cho Mạc Phàm lật ra gấp hai nhiều, khấu trừ ra rất nhiều nghiêm trọng thu thuế, cũng thay đổi thành hơn 5 tỷ. Trực tiếp phát một phen phát tài. Nhìn thấy như thế một số tiền lớn, Mạc Phàm tự nhiên vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Nói trở lại, cũng chỉ có Triệu Mãn Duyên loại người này có thể hạ hai ước đánh cược tiền. Đổi lại là cách khác phú nhị đại, đoán chừng liền bị đuổi ra ngoài. Loại này đánh cược tiền không phải là cái gì người đều có thể hạ hắc hắc. Số lẻ đều có thể bảo dưỡng một vị siêu mô hình. Xem ở ta cho ngươi lập công lớn tình huống dưới, số lẻ đưa ta thôi. Triệu Mãn Duyên sắc tâm mở rộng đường. Lăn, ngươi cái này ngu xuẩn, tốt xấu chúng ta cũng là nhiều năm huyên đệ, con mẹ nó ngươi ta ánh mắt này ngươi cũng xem không hiểu, ngươi không thấy được trận đấu này có bao nhiêu treo. Một cái hảo kiếp thủy giết gào kém chút để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Mạc Phàm được đại tiện nghi về đại tiện nghi, tâm hay là phúc đông trực nhảy. Cái này dù sao cũng là một đoàn thể đối kháng, không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn, Mạc Phàm liền biến thành mắc nợ hai ức. Khi đó Mạc Phàm không biết được bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử mới có thể đem tiền cho kiếm về. Dù sao không phải lúc nào cũng có hơn ước đơn đặt hàng lớn. Triệu Mãn Duyên cũng là một mặt ủy khuất, giúp người kiếm nhiều tiền thế mà còn bị chửi mắng một trận. Nói thế nào hắn cái này Triệu gia đại công tử muốn đem như thế một số tiền lớn nện vào cược trong ao, đó cũng là cần bốc lên bị chửi nguy hiểm tiền lấy ra. Còn cho Triệu Mãn Duyên hai ức, xem ở lần này kiếm lời đồng tiền lớn phân thượng, Mạc Phàm cũng thưởng Triệu Mãn Duyên con hàng này bao nuôi siêu mô hình tiền. Về phần muốn chia đều đánh cược tiền, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này nếu bị thua, Mạc Phàm cam đoan Triệu Mãn Duyên tiện nhân kia sẽ để cho mình còn cái kia hai ức. Cho nên tiền này Mạc Phàm không có chút nào thể diện thu hết, thuần khi cho mình ép một chút 300 triệu tới tay. Mạc Phàm trong tay lập tức lại dư giả lên. Thời gian dần trôi qua, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Đương nhiên, khi nhìn đến ban ba vương tử cái kia thối nghiêm mặt sáng vẻ, Mạc Phàm bài hát đều hử lên, bày ra bộ kia cực kỳ thiếu đánh sâu mà khi dạng. Sau ngày hôm nay, chúng ta quốc phủ đội ngũ hẳn là sẽ nhận rất nhiều quốc gia coi trọng. Đạo sư Phong Ly mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Tranh tài thắng, gia hỏa này cũng chưa chắc có chút tiếu dung. Cũng thật sự là một cái quái nhân. Giống như trên đời này liền không ai có thể đủ để hắn hài lòng sự tình. Cái kia ngược lại là thắng liên tiếp cái này mấy trận, về sau chúng ta gặp phải đối thủ cũng sẽ mạnh hơn. Hiện tại chúng ta đại bộ phận học viên hệ cùng thực lực đều bại lộ, tiếp theo nhất định phải phá lệ cẩn thận. Cho dù là một cái ma pháp hệ phối hợp phạm sai lầm, đều có thể thất bại. Tùng Hạc nói ra, chúng ta kế tiếp đối thủ còn không có ra biên, mọi người tốt tốt nghỉ ngơi đi. Thủ tịch Pháp Sư Bàng Lai nói ra, đúng rồi, năm nay ban thưởng còn không có đi ra không? Những năm qua không phải bắt đầu thi đấu liền sẽ có. Vì cái gì năm nay ngược lại chậm chạp không công bố? Hàn Tịch nhớ ra cái gì đó, không khỏi dò hỏi. Hạng nhất có một chút mặt mày. Học viên đem thu hoạch được một lần thần ấm tán dương. Nghi thức để cho bác Tê Nông thần miếu tự mình cử hành. Tại Aten thần sơn bên trên. Thủ tịch Pháp Sư Bàng Lai nói ra. Thần ấm tán dương như thế hư đồ vật, liền không có thực tế sao? Tỷ như nói ban thưởng cách mười mấy hai tỷ mạc phàm không khỏi đặt câu hỏi. Thần ấm tán dương, nghe xong liền biết là một loại nhìn qua rất thần thánh cao đại thượng lễ nghi. Vấn đề mạc phàm người này tương đối an tâm. Hạng nhất ban thưởng tốt nhất liền mẹ hắn là tiền. Ma pháp tu hành khắp nơi đều dùng tiền. Mạc phàm còn có nhiều như vậy hệ không có tăng lên. Thế nào? Ta nói đến có vấn đề sao? Mạc phàm rất nhanh phát hiện mọi người dùng ánh mắt quái gì nhìn mình. Không khỏi phản hỏi ngược một câu. Ngươi thật hẳn là đọc điểm sách. Mục Ninh Tuyết lại một lần nữa không dính khói lửa trần gian nói. Thần ấm tán dương đây chính là dùng tiền cũng mua không được đồ vật. Triệu Mãn Duyên trên mặt biểu lộ liền tương đương khoa trương. Phảng phất thấy được so không mặc quần áo nữ thần càng kích động hưng phấn. Thần ấm tán dương là chúc phúc hệ thần ký A. Thu hoạch được tán dương người đem có thể thu hoạch được một lần vĩnh hằng thực lực tăng phúc. Có ý tứ gì mạc phàm hay là không hiểu nhiều. Ngươi phải biết chúng ta tất cả ma pháp sư từ thức tỉnh bắt đầu. Ma pháp kỹ năng không có gì ngoài một ít trời sinh thiên phú. Trời sinh linh chủng hồn chủng người. Uy lực đều là nhất trí. Chúng ta tất cả ma pháp sư ban sơ thức tỉnh hệ. Cho nên vì uy lực cơ sở có thể xem là một. Lại thêm chúng ta mỗi người ban sơ đều là phàm loại hệ. Phàm loại tăng cường biên độ vì một. Cho nên cuối cùng kỹ năng uy lực chỉ cùng kỹ năng cấp bậc có quan hệ. Nhưng nếu mà có được linh chủng, hồn chủng, kỹ năng uy lực mới có thể tùy theo bên trên lật. Linh chủng vì 2 đến 3 lần, hồn chủng vì 4 đến 6 lần. Hàn Tịch biết Mạc Phàm là một cái cẩu thả hán tử, thế là kiên nhẫn cho Mạc Phàm giải thích. Cái này ta biết. Mạc Phàm nói ra. Thần ấm tán dương cũng là gia tăng ma pháp sư uy lực. Nhưng nó cũng không phải là giống linh chủng, hồn chủng như thế. Cùng loại với vũ khí như vậy bám vào ma pháp sư trên thân. Mà là trực tiếp gia tăng ma pháp sư tự thân uy lực. Cũng chính là đem ma pháp sư cái kia uy lực cơ sở một biến thành 1.5. Hàn Tịch nói tiếp. Mạc Phàm há to miệng. Hắn người này đọc sách ma pháp ít. Đó cũng là có nguyên nhân. Cũng không đại biểu hắn đầu óc đần a. Đang nghe Hàn Tịch lần này số liệu hóa giải thả về sau, trên mặt hắn hiện đầy chấn kinh chi sắc. Một chút trời sinh thiên phú người mới có thể uy lực cơ sở là so một cao hơn, đạt tới 1.2, 1.3 tả hữu. Loại người này chỗ thi triển ra kỹ năng cho dù là phàm loại đều sẽ mạnh lên mấy phần. Mà nếu có linh chủng, hồn chủng, bọn hắn lấy được tăng phúc càng khủng bố hơn. Nhưng mà loại uy lực này tăng phúc trời sinh thiên phú ít người đến đáng thương. Đồng thời cơ sở uy lực là sẽ không theo tu vi. Thời gian có nửa điểm tăng lên. Ngay từ đầu là một. Liền mãi mãi cũng là một. Hoặc là số rất ít tiên thiên. Duy nhất hậu thiên tăng cường phương thức. Vậy cũng chỉ có bác Tê Nông thần miếu thần ký thần ấm tán dương. Hàn Tịch nói tiếp. Trời sinh thiên phú uy lực tăng phúc. Loại người này Mạc Phàm nhớ mang máng có gặp được. Chỉ bất quá loại người này tu vi nếu là không có tăng lên, không có đạt được mạnh hơn linh chủng cùng hồn chủng, cùng Mạc Phàm loại này trời sinh song hệ so ra, vẫn là phải kém rất nhiều. Nhưng Mạc Phàm bản thân liền là có trời sinh thiên phú người, nếu là lại thu hoạch được uy lực cơ sở tán dương, đem cơ sở từ 1 biến thành 1.5. Cái này mang ý nghĩa mình kỹ năng uy lực sẽ kinh khủng đến cực điểm 1.5 cơ sở. Giống bảo quân hoang lôi loại này tiếp cận 6 lần uy lực hồn chủng, liền có thể để Mạc Phàm thi triển ra dòng giã so với người bình thường mạnh hơn 9 lần uy lực kỹ năng, 9 lần A 6 lần lôi hệ kỹ năng liền đã có chút để thống lĩnh cấp sinh vật đều chống đỡ không được. 9 lần uy lực phóng xuất ra, đây chẳng phải là ngay cả thống lĩnh đều có thể tùy tiện diệt sát, tùy tiện phóng thích cái trung giai ma pháp. Nó lực phá hoại đều cùng cao giai ma pháp không sai biệt lắm, Mạc Phàm là sẽ hội mạnh hóa sơ giai, trung giai kỹ năng. Dù sao hắn có quá nhiều tinh phách không chỗ sử dụng. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới cấp 4, cấp 5. Sau đó cơ sở uy lực vì 1.5. Như vậy hắn trung giai ma pháp đều có thể nghiền ép cao giai. Ngươi nói cái này thần ấm tán dương tốt, hay là tiền tốt triệu mãn duyên gặp Mạc Phàm rốt cuộc lính ngộ trong đó áo nghĩa, không khỏi hỏi. Cái này mẹ hắn còn cần nói, không được, cái này thần ấm tán dương ta chắc chắn phải có được. Để vậy ai cho ta đến cái 10 cái 8 cái thần ấm tán dương, ta liền vô địch. Mạc Phàm sư tử mở miệng nói, ngươi đang nằm mơ đúng không? Thần ấm tán dương là đa bảo quý đồ vật a. Để nhất sanh tài có thể thu hoạch được một lần lại nói. Mới bác tê nông thần nữ không phải còn không có tuyển ra tới sao? Cái kia thần ấm tán dương lại thế nào tiến hành? Hàn Tịch nhớ tới chuyện này đến, không khỏi hỏi. Tranh tài không phải cũng còn muốn tiến hành một đoạn thời gian sao? Nếu đã chọn được, mấy thần nữ khánh điển ngày ấy, hạng nhất liền sẽ có mặt. Tại Aten bên trên thần Sơn Quang Vinh lấy được thần nữ tán dương. Nếu còn không có tuyển ra đến, cái này khen thưởng liền trì hoãn một chút thời gian. Không được nữa, điện mẫu cũng có thể thay thế cử hành. Chỉ là điện mẫu thi triển thần ấm tán dương hẳn là sẽ so chân chính thần nữ người thừa kế kém hơn một chút. Thủ tịch Pháp Sư Bàng Lai nói ra. Toàn chức Pháp Sư 108 chương 1080 đoạt bảo thi đấu chương 1080. Đoạt bảo thi đấu hạng 2 cùng hạng 3 khen thưởng cũng có chút tin tức. Hạng 2 đội ngũ đem thu hoạch được Thánh Khải Chi Đàn Hư Không Chi trong vò tu hành. Châu Út Ma Pháp Hiệp Hội Thánh Khải Chi Đàn Hư Không Chi Đàn là thế giới công nhận tu luyện thánh địa. Ở nơi đó tương nghênh đến gấp bao nhiêu lần tốc độ tu luyện ai cũng không cách nào hoàn toàn đoán chừng. Nhưng nghe nói cao giai Pháp Sư tiến vào bên trong bước ra đến, tu vi tăng lên một cái cấp bậc vậy cũng là việc nhỏ. Rất nhiều cao giai đỉnh phong ma pháp sư, bọn hắn thiên kim quỳ cầu một lần hư không chi đàn, liền vì xông phá cao giai gông xiềng tiến vào siêu giai lĩnh vực. Số liệu cho thấy, tại châu Út hư không chi trong vò niết bàn đến siêu giai tỷ lệ là toàn thế giới cao nhất. Thánh Khải Chi Đàn hư không chi đàn tu hành giống nhau là tiền tài không thể thay thế. Hạng 2 ban thưởng chính là cách này. Tin tưởng thu hoạch được hạng 2 đội ngũ đem lập tức thu hoạch được không ít tương lai có khả năng bước vào siêu giai pháp sư người kế tục. Hạng 3 đem ngợi khen ma cổ đổ bộ. Tuyệt đại đa số ma cổ đều là từ khác biệt vật liệu làm ra. Mà khác biệt bộ kiện ma cổ cũng rất khó nói là chất liệu thống nhất. Khi giày ma cổ, thuấn ma cổ, khải ma cổ, chảm ma cổ, cánh ma cổ, cách này ngũ đại ma cổ hình thành một loại thống nhất thời điểm. Ma cổ cùng ma cổ ở giữa liền tựa như tinh quý, tinh đồ. Chòm sao như vậy, có thể tạo thành truyền pháp trận. Pháp trận uy lực mạnh bao nhiêu, tự nhiên không cần lại nhiều lời minh. Cho nên ma cổ đồ bộ nếu là có thể điêu khắc tiến một cái cường đại pháp trận, thì tương đương với để ma pháp sư nhiều một cái cường đại đến cực điểm kỹ năng ma cổ trọn vẹn thu thập. Đó là tương đương hao phí tài lực cùng tinh lực. Cũng chỉ có lớn ma pháp hiệp hội mới có thể chân chính làm đến. Cho nên cái này hạng 3 khen thưởng chắc hẳn cũng là từ ma pháp hiệp hội thanh toán. Giống nhau là có tiền đều chưa hẳn có thể có được siêu cấp ban thưởng, đúng rồi. Ba hạng đầu mới có ban thưởng. Cái kia ba tên về sau, không phải không có cái gì sao? Mạc Phàm không chịu được đặt câu hỏi. Muốn cầm tới ba hạng đầu, nói nghe thì dễ a. Mạc Phàm nhưng cũng không cảm thấy trên cái thế giới này biến thái cũng chỉ có mình như thế một cái. Hồi tưởng lại cái kia có thể thi triển hảo kiếp thủy giết gào Tây Ban Nha Pháp Sư. Nếu là hắn chỉ nhắm vào mình, Mạc Phàm cũng không nói có hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn cản. Loại kia cả người xương cốt đều gãy mất thống khổ hắn nhưng không có nhanh như vậy liền quên. Về sau thứ tự là không có thực tế ban thưởng. Bất quá tại mỗi trận đấu quá trình tiến hành bên trong, tài nguyên ao đem lần lượt mở ra. Bàng Lai nói ra, tài nguyên ao đây cũng là thứ gì? Mạc Phàm hỏi. A, trước mấy ngày ngươi không có ở, đều quên nói cho ngươi. Các ngươi tại lịch luyện quá trình bên trong, chúng ta không phải có cấp cho tài nguyên sao? Những tư nguyên này bắt đầu từ quốc tế tài nguyên trong ao móc đi ra. Ban thưởng cho những cái kia lịch luyện nhiệm vụ bên trong biểu hiện kiệt xuất đội ngũ. Nhưng trên thực tế toàn bộ quốc tế cho thế giới quốc phủ giải thi đấu thành viên chuẩn bị tài nguyên ao là khá là khổng lồ. Lịch luyện ban thưởng cho các ngươi đều là không đầu. Tại cái này vòng thứ nhất đấu vòng loại sự tình về sau, sẽ tiến vào vòng thứ hai đoạt bảo thi đấu. Cái này đoạt bảo thi đấu bên trong bảo liền là tài nguyên trong ao khổng lồ núi vàng bảo khố. Mỗi cái quốc gia có thể tranh đoạt bao nhiêu, liền nhìn các học viên bản sự phong ly không nhanh không chậm cho Mạc Phàm giải thích nói. Mạc Phàm mở to hai mắt nhìn, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía. Những người khác là một bộ đã biết biểu lộ. Chỉ có mình không hiểu ra sao đấu vòng loại chỉ là sẽ hội loại bỏ rơi một chút khả năng thông qua quốc quán thi đấu đục nước béo có tiến đến đội ngũ. Tiếp theo đoạt bảo thi đấu, đó mới là toàn bộ thế giới học phủ chi tranh mấu chốt a. Ngươi không biết tài nguyên trong ao là có bao nhiêu đồ tốt. Chất đống đều muốn sống như núi cao chúng ta trước đó những cái kia lịch luyện ban thưởng. Hoàn toàn là tiểu đả tiểu nháo. Triệu Mãn Duyên nói ra. Mạc Phàm kinh tế mấy cách đến. Lịch luyện quá trình bên trong mình đạt được quốc phủ ban thưởng giá trị tổng lại đại khái đã có nhanh 2 ức tả hữu. Nếu đây vẫn chỉ là đầu nhỏ, vậy cái này đoạt bảo thi đấu chẳng phải là khắp nơi trên đất hoàng kim? Khó trách các ngươi mọi người liều mạng đều muốn đến cái này Venice thủ đô giải thi đấu. Nguyên lai còn có như thế kích thích thi đấu sự tình. Mạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Đoạt bảo thi đấu, đó là quốc tế đem tài nguyên tụ tập cùng một chỗ, sau đó lấy loại học viên này tranh đoạt phương thức đến cấp cho. Tất cả mọi người là điều động thế hệ trẻ tuổi pháp sư tới tham gia. Cầm lấy thêm thiếu toàn bằng bản sự, có thể nói là thích hợp nhất phân phối phương thức. Mạc Phàm ngay từ đầu còn xác thực thế giới này học phủ chi tranh không phải nhiệt tâm như vậy. Tại biết ba hạng đầu ban thưởng cùng vòng thứ hai đoạt bảo sau trận đấu, cả người liền muốn huyết mạch bành trướng, hỏi thế gian còn có ai so với chính mình càng đốt tài nguyên càng cần hơn tiền đến nện rất sớm Đường Nguyệt lão sư liền cùng Mạc Phàm nói qua. Trời sinh song hệ là ngưu xoa, nhưng nhất định phải xây dựng ở khổng lồ tài nguyên đắp lên mới có thể chân chính hiển lộ tài năng. Thế giới học phủ chi tranh vòng thứ hai đoạt bảo thi đấu, tài nguyên vô hạn, liền nhìn thực lực tranh đoạt. Đây tuyệt đối có thể bổ khuyết. Mạc Phàm còn có mấy cái hệ đều không có đề thăng đến cực hạn chống chỗ. A, đến cùng là cái nào thiên tài thiết kế thế giới này học phủ chi tranh a? Chẳng phải là vì chính mình cái này trời sinh song hệ đốt tiền chó đo ni đóng giày sao? Mỗi một giới đoạt bảo thi đấu cũng không giống nhau, cũng không biết lần này sẽ có cái gì thú vị quy tắc. Hàn Tịch cười cười, hắn tự nhiên là nhìn ra Mạc Phàm cái kia kích động đến bộ dáng. Đáng giá nhắc nhở các ngươi là, đoạt bảo thi đấu không phải thuần túy học viên luận bàn. Các ngươi có thể sẽ thân ở một chút nguy hiểm trong hoàn cảnh. Cho dù quốc tế sẽ dốc toàn lực ứng phó cam đoan các ngươi sinh mệnh an toàn, nhưng dĩ vãng đoạt bảo thi đấu cũng không phải không có xuất hiện qua tử vong. Cho nên hy vọng các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Hết thảy lấy mạng nhỏ làm trọng. Đừng quá mức lòng tham. Phong Ly quả nhiên là một cái cứng nhắc người. Tại mọi người thảo luận sẽ có vật gì tốt thời điểm, hắn lại cho các học viên rót một cái bồn lớn nước lạnh. Biết ai, giới trước là có một ít nhỏ ngoài ý muốn, bất quá cũng không có khoa trương như vậy. Mỗi một giới đoạt bảo chi địa khác biệt, hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Cũng không biết liệt giả liên minh sẽ chọn địa phương nào. đấu vòng loại Trung Quốc đội cơ bản chiến thắng, đã có tuyệt đối tiến vào vòng thứ hai đoạt bảo thi đấu tư cách. Cân nhắc đến đoạt bảo thi đấu thượng tướng sẽ hội càng thêm kích thích, cũng càng thêm kịch liệt. Trong tay vừa mới thu được 3 ức tiền bạc, Mạc Phàm hy vọng đối với mình thực lực lại tiến hành một lần tăng lên. Lần này, Mạc Phàm đem mục tiêu đặt ở mình hệ triệu hoán bên trên. Tật tinh sói thật kẹp tại cấp chiến tướng tiến giai thì có 1 vạn năm. Nó nếu là không tiến giai, liền bị Mạc Phàm cho tuyết tàng. Nhiều nhất chỉ có thể xung làm tọa kỵ đến dùng. Cùng tật tinh sói cũng là nhiều năm tình cảm. Lại thêm tật tinh sói xác thực có một viên cực kỳ khát vọng mạnh lên tâm. Mạc Phàm định đem cái này tiền tài bất nghĩa nện ở tật tinh sói trên thân. Tật tinh sói huyết thống hạn chế, nếu không có ngoại lực tương trợ, rất khó có cao hơn thuế biến. Vừa vặn Venice là một cái gì cần có đều có thành phố của ma pháp. Mạc Phàm muốn đem tật tinh sói cho cường hóa. Cường hóa triệu hoán thú, hay là 3 loại thiết yếu đồ vật: thú hồn, bột xương, huyết mạch. Tật tinh sói từ thân thể trạng là đã đến cực hạn. Mạc Phàm đến mua cao cấp hơn bột xương, trước hết để cho thân thể của nó tiến vào một loại cực hạn trạng thái. Lực lượng cường đại đến thân thể nho nhỏ không cách nào chèo chống trình độ, nội tâm liền sẽ vô cùng khát vọng thuế biến. Đây là tuyệt đại đa số yêu ma tiến giai phải qua đường. Bột xương thứ này tiêu tiền cũng không coi là nhiều, mà lại cũng tương đối tốt mua. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nói một tiếng, Triệu Mãn Duyên lập tức liền lấy được rất nhiều chất lượng tốt bột xương. Tiếp theo khá là phiền toái liền là huyết mạch cùng thú hồn. Huyết mạch có thể dùng tiền mua. Lang tộc dù sao cũng là yêu ma bên trong đại chủng tộc, tin tức lưới đầy đủ khổng lồ. Muốn mua đến cao cấp yêu lang huyết mạch cũng bất quá là vấn đề tiền. Nhức đầu nhất đồ vật liền là thú hồn hồn. Bình thường đều là từ tinh phách bên trong dị biến mà đến. Một người thống lĩnh cấp tinh phách là đắt cỡ nào Mạc Phàm làm sao có thể không biết. Huống chi là đặc thù tinh hồn. Vài phút táng ra bại sản huống hồ, cái này tinh hồn còn muốn cầu tương đương hà khắc. Quá mạnh không được, quá yếu cũng không được. Tốt nhất là lang hồn. Không phải lang hồn cũng phải là tương đối tới gần thú loại hồn. Tật tinh sói mang theo một chút phong thuộc tính, nên thú hồn cũng tốt nhất có phong thuộc tính. Mạc Phàm, việc này ngươi tốt nhất đi thỉnh giáo một cái Giang Dục, hoặc là Bàng Lai. Bàng Lai làm sao đều là Trung Quốc mạnh nhất hệ triệu hoán pháp sư. Tiến giai thế nhưng là đại sự, cái này so đánh cược phong hiểm còn lớn hơn. Không cẩn thận ngươi liền trở lại trước giải phóng. Triệu Mãn Duyên cho Mạc Phàm tìm tới huyết mạch cùng bột xương về sau, cố ý nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Mạc Phàm cảm thấy con hàng này nói rất có đạo lý, cố ý chạy đi tìm Giang Dục. Sao chính là thủ tịch pháp sư Bàng Lai cũng đang cho hắn ái đồ Giang Dục thiên vị. Mạc Phàm loại người này cho tới bây giờ đều không có mặt không có ra, trực tiếp liền đụng tiến vào. Mạc Phàm, ngươi tại sao chạy tới? Còn tưởng rằng ngươi sẽ hồi bế quan tu luyện đâu. Giang Dục ngồi tại trước khay trà, hai tay còn ôm như là cao quý tiểu phú mèo Dạ La Sát. Dạ La Sát tại cánh tay hắn bên trên ngủ được rất quen. Ngồi đối diện chính là Bàng Lai. Người bình thường là rất khó nhìn thấy Bàng Lai. Mạc Phàm vừa vặn mượn cùng Giang Dục quan hệ tốt, đến lĩnh giáo lĩnh giáo. Ngay sau đó, Mạc Phàm nói rõ mình ý đồ đến. Bàng Lai cùng Hàn Tịch quan hệ không tệ, đối Mạc Phàm cũng thưởng thức có thừa, tự nhiên cũng không để ý cho Mạc Phàm chỉ điểm một hai. Đầu tiên, ngươi đã là hệ triệu hoán tinh hà sao? Bàng Lai vừa muốn bắt đầu bài giảng, bỗng nhiên ý thức được cái gì, cố ý hỏi thăm một câu. Mạc Phàm lắc đầu, nếu như ngươi hay là hệ triệu hoán tinh phân, vẫn chỉ là trung giai, vậy ngươi lần này tiến giai là nhất định thất bại. Không có cao giai tinh hà chi lực, ngươi là không thể nào giúp ngươi cấp chiến tướng triệu hoán thú tiến vào thống lĩnh cấp. Bàng Lai nói rất chân thành. Không thể nào. Còn tốt đến hỏi lão nhân gia ngài, không phải ta tiền đổ xuống sông xuống biển. Mạc Phàm mặt đều kéo lớn. Bàng Lai vuốt vuốt huyệt thái dương, trên thực tế đây là tương đối thường thức hệ triệu hoán kiến thức. Mạc Phàm nếu như ngay cả điều này cũng không biết, vậy mình cách này lớp là muốn giảng rất dài thời gian. Bột xương, huyết mạch, những này ngươi trước tiên có thể đưa cho ngươi triệu hoán thú tiến hành. Mạnh xương cùng thay máu nhưng thật ra là hẳn là vào ngày thường bên trong thường xuyên làm. Dạng này ngươi triệu hoán ra thú mới có thể có càng nhiều thời gian hấp thu. Cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác hướng cao cấp hơn huyết thống bên trên dựa vào. Bất quá ta xem ngươi cái này sói mình đã ma luyện ra một bộ tốt thân thể, cũng liền không có gì đáng ngại. Nhưng về sau tận lực nhớ kỹ muốn bao nhiêu mạnh xương. Bàng Lai nói ra. A nha, lập tức liền muốn đoạt bảo. Bàng Lai đại sư a, ta còn kịp sao? Mạc Phàm lần này là nhớ. Ngươi người này nào có tâm vội vã như vậy, tiến giai đến tiến hành theo chất lượng, ngươi ngày bình thường. Ai được rồi, ngươi về sau nhớ kỹ chính là. Ta nhìn ngươi tu vi cùng ngươi sói tu hành cũng là không phải không thành công khả năng. Bàng Lai nói ra. Toàn chức pháp sư 108 chương 1081 tranh đoạt bảo vật chương 1081. Tranh đoạt bảo vật, ngươi đi trước mua phần tinh hà chi mạch. Đem hệ triệu hoán từ trung giai tăng lên tới cao giai đi. Lấy ngươi bây giờ tu vi, hẳn là một phần là đủ rồi. Bàng Lai nói ra. A tốt, đã đại sư chỉ điểm, Mạc Phàm làm theo là được rồi. Ngươi tại đột phá tự thân tu vi về sau, lập tức đem ban sơ tinh hà chi năng toàn bộ nuôi nấng đưa cho ngươi tật tinh sói. Chúng ta tinh hà đang sinh ra mới bắt đầu, cỗ năng lượng kia là tinh khiết nhất cũng là cường đại nhất. Cỗ lực lượng này rót vào tật tinh sói trong thân thể, sẽ cho nó tiến giai mang đến trợ giúp rất lớn. Bàng Lai nói tiếp. Bàng Lai tinh tế dạy bảo Mạc Phàm toàn bộ tiến giai trình tự. Tại nâng lên thú hồn lựa chọn bên trên thời điểm, Bàng Lai bắt đầu cố ý bàn giao. Thú hồn lựa chọn mấu chốt nhất, Giang Dục phát hiện Mạc Phàm đang nghe những cái kia sinh sơ danh từ một mặt mộng bức chẳng lúc. Thế là đối Bàng Lai nói ra. Sư phụ, ngài liền giúp Mạc Phàm đến cạnh tranh sẽ ma pháp thị trường đi một chuyến được rồi. Ai có thể có ngài cách này tuệ nhãn a? Cho dù ngươi nói làm thế nào, bằng vào chúng ta tư lịch cũng rất dễ dàng nhìn nhầm. Ngài liền giúp hắn một cách đi, lịch luyện thời điểm ta nhận Mạc Phàm không ít chiếu cố. Bàng Lai là người nơi nào? Cung đình thủ tịch pháp sư. Có thể nghe được giảng giải lang tộc tiến giai chi tiết trình tự liền là Mạc Đại An Hội. Muốn để tự mình chạy cạnh tranh tập hợp cửa hàng mua thú hồn, đây chính là ngay cả các nghị viên đều chưa hẳn mời được đến. Bàng Lai do dự một hồi, nhưng nhìn ra được hắn đối Giang Dục là tựa như mình thân nhi tử sủng ái. Giang Dục dạng này vì Mạc Phàm mở miệng thỉnh cầu, Bàng Lai cuối cùng cũng thở dài. Liền biết sai xử lão nhân gia ta. Thôi, thôi. Mạc Phàm, ngươi đi với ta một chuyến, ta giúp ngươi tuyển thú hồn. Mạc Phàm lập tức một trận mừng rỡ. Biết mình là kiếm lời đại tiện nghi. Vội vàng hướng Bàng Lai cùng Giang Dục nói lời cảm tạ. Ta cũng không cần a. Thế giới học phủ chi tranh quan hệ đến quốc gia chúng ta tôn nghiêm, càng quan hệ đến tương lai 4 năm một chút trọng yếu hy hữu tài nguyên phân phối. Chỉ cần ngươi trận này thi đấu sự tình bên trên toàn lực ứng phó, làm sư trưởng lẽ ra chiếu cố một hai. Bàng Lai nói ra. Đi theo Bàng Lai tiến về ma pháp bán trận, Mạc Phàm trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc, không khỏi đặt câu hỏi. Thủ tịch, chúng ta vì cái gì không đi cạnh tranh xã hội đâu? Cạnh tranh hội đồ vật không phải khối lượng cao hơn sao? Ma pháp bán trận đích thật là một cái đại mại tràng. Bên trong ma pháp thương phẩm đầy giấy ngọc đẹp. Chỉ cần ngươi có thời gian đi dạo, trên cơ bản có thể mua được muốn vật ly kỳ cổ quái. Nhưng bởi vì nguồn cung cấp tới hỗn loạn, rất nhiều trọng yếu đồ vật ma pháp bán giữa sân đều sẽ lấy tốt mạo xưng lần. Cho nên ma pháp bán trận đồ vật giá tiền là tiện nghi, nhưng không có hảo nhãn lực cũng sẽ hao tổn. Ngươi rất có tiền sao? Bàng Lai xoay đầu lại hỏi ngược một câu. Ây, rất nghèo. Mạc Phàm thành thật trả lời. Đó không phải là. Cạnh tranh hội đồ vật là không tệ, Nhưng cạnh tranh trong hội kẻ có tiền quá nhiều. Vì bọn hắn vật cần thiết thường thường sẽ đem giá cả mang lên không thể nói lý tình trạng. Ma pháp bán trận đồ tốt cũng không ít, liền nhìn ngươi có hay không cái kia hảo nhãn lực. Bàng Lai chắp tay sau lưng đi tại Mạc Phàm cùng Giang Dục phía trước, vừa đi vừa cùng Mạc Phàm nói ma pháp bán trận huyền cơ. Bàng Lai tựa hồ là ma pháp bán trong tràng tài xế già. Một chút nhìn qua hoa lệ vô cùng vật phẩm nhưng đều là bị hắn khịt mũi coi thường. Giang Dục nhỏ giọng cùng Mạc Phàm nói ra. Sư phụ ta hắn tuổi trẻ thời điểm là tại ma pháp bán trận lẫn vào. Kiếm lời rất nhiều tiền đâu. Mọi người lúc kia đều gọi hắn kim nhãn thì ra là thế. Mạc Phàm rất là cảm khái. Ma pháp bán trận nơi này Mạc Phàm tới thật đúng là ít. Trên thực tế nếu là có thể ở chỗ này tích lũy lên đầy đủ kinh nghiệm. Xác thực ma pháp chi tiêu bên trên sẽ tiết kiệm nhiều vô số. Đáng tiếc Mạc Phàm cái này một đôi mắt tại ma pháp này bán giữa sân cùng mù không có gì khác biệt cái này. Trả tiền đi. Bàng Lai chỉ một cách lơ lửng trên bàn dài đồ vật đối Mạc Phàm nói ra. Đây là tinh hà chi mạch. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem trên bàn dài bày biện vật phẩm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giảng đạo lý. Tinh hà chi mạch loại này nhất có thể làm bộ đồ vật. Mạc Phàm thực tình không dám ở ma pháp bán giữa sân mua sắm. Tiện nghi không có hàng tốt. Chân chính tiến giai thời điểm. Ngươi liền sẽ thể nghiệm đến cái kia kém một chút như vậy là cỡ nào làm cho người lửa giận nóng ruột sự tình. Đúng vậy, mua đi, mới 7.000 vạn, không quý. Bàng Lai nói ra. Mạc Phàm còn tại xứng sờ, một bên Giang Dục đẩy một cách Mạc Phàm, ra hiệu Mạc Phàm tranh thủ thời gian trả tiền. Mạc Phàm là ngoài nghề, tự nhiên không tiện nói gì, đem thẻ đưa tới. Vị kia Veni xe ma pháp thương nhân cũng không nói nhảm. Trầm mặt đến nỗi ngay cả một câu chào hỏi đều không đánh. Trực tiếp quét đi Mạc Phàm một số lớn tài chính. Tiền tới tay. Veni xe nam tử tướng tinh sông chi mạch đưa cho Mạc Phàm. Một câu cuối cùng đa tạ quan tâm chăm sóc đều không có nói. Tiếp tục vùi đầu làm chuyện của hắn. Cất ký tinh hà chi mạch, Mạc Phàm lại cùng Bàng Lai hướng tinh phách, ma khí, chiến hồn địa phương đi đến. Đi một vòng lớn. Tựa hồ cũng không nhìn thấy để Bàng Lai hài lòng thú hồn. Những ma pháp kia thương nhân đều muốn đem đồ vật của mình khen lên trời. Bàng Lai liền là ngay cả nhiều một chút đều chẳng muốn nhìn. Tiếp tục đi lên phía trước lấy. Cái này Veni xe chiến hồn khối lượng thật không dám lấy lòng. Cùng chúng ta đế đô ma pháp bán trận hoàn toàn không có nhưng so sánh. Thực sự tìm không được chỉ có thể mua cái thứ phẩm. Bàng Lai nói ra. Để ngài phí tâm. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Hà thứ này. Bỗng nhiên. Bàng Lai phát hiện cái gì. Bước chân đột nhiên đứng tại một cái không phải rất thu hút tiểu điếm trước. Ánh mắt thuận cái này thâm thúy mặt tiền cửa hàng một mực nhìn chăm chú đến sâu tường. Bán trận cửa vào. Một tên màu da cam tóc dài nam tử bộ pháp chặt chẽ. Ven đường càng là đụng phải không ít người nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì xin lỗi chi ý. Đạo sư. Ta trong lúc nhất thời không thể xác định. Lúc này mới cố ý gọi ngài tới vì ta phân biệt. Dù sao giá cả cũng không thấp. Ta không dám lập tức xuất thủ. Màu da cam tóc dài nam tử nói ra. Y theo sự miêu tả của ngươi đến xem. Thứ này cũng không kém. Kỳ thật ngươi cũng không có thể do dự. Bán trận nhãn lực người tốt cũng không ít. Qua trong giây lát bị mua đi. Bên cạnh vị kia Tết Linh lão phụ nói ra. Lão phụ tóc đã sớm ngân bạch. Bất quá khuôn mặt nhìn qua lại cùng 40 tuổi phụ nhân như vậy. Ngược lại là được bảo dưỡng vô cùng tốt. Ăn mặc cũng có thể nhìn ra được là phú quý người. Chỉ là nàng giữa lông mày mang theo đối bất kỳ cái gì sự vật chẳng thèm ngó tới. Lộ ra mấy phần khó mà ở chung. Yên tâm. Đó là một cái rất thâm thúy tiểu điếm. Rất ít người sẽ hội đi tới. Huống chi ta cũng không có rời đi quá lâu. Màu da cam tóc nam tử nói ra. Một đường vội vã đi đến, rốt cuộc đã tới cái kia thâm thúy tiểu điếm. Thế nhưng là nhất chuyển đi vào. Màu da cam tóc nam tử vừa muốn cùng cửa hàng trưởng chào hỏi. Lại đột nhiên phát hiện bên trong đã có ba cái người phương Đông. trong tiệm có người cũng chẳng có gì. Hết lần này tới lần khác ba người này tựa hồ chính nhìn chúng lúc trước hắn tìm kiếm bảo bối. A Khắc sắc mặt cũng thay đổi trả tiền đi. Thứ này chúng ta muốn. Bàng Lai nói rất khẳng định nói. Được. Bất quá trong tay ta tạm thời không có nhiều như vậy. Có thể hay không trước giúp ta đệm một cái. Mạc Phàm không có chút gì do dự. Chỉ là thứ này giá cả có chút vượt ra khỏi Mạc Phàm dự toán. Bàng Lai nhìn chúng chính là một người thống lĩnh cấp thú hồn. Cái này thú hồn giá cả vậy mà bán được 3 ức. Trước đó mua huyết mạch cùng bột xương. Đã bỏ ra Mạc Phàm đại khái 8.000 vạn. Vừa rồi tinh hà chi mạch lại tốn 7.000 vạn. Trong tay cũng liền 1.5 ức. Nhìn nha, rõ ràng nghèo còn không nhiều học một chút phân biệt chi thuật. Bàng Lai tức giận nói. Tại biết Mạc Phàm tất cả mọi thứ đều là tại cạnh tranh sẽ hội mua về sau. Bàng Lai không số ít rơi Mạc Phàm. Hắn nói cho Mạc Phàm. Nếu như hiểu được phân biệt, Mạc Phàm mua sắm tất cả mọi thứ đều sẽ so cạnh tranh sẽ hội tiện nghi cách 7-8 phần. Mạc Phàm cũng chỉ có thể đủ cười khổ. Hắn ngay cả một chút thường thức đồ vật đều không có làm rõ ràng. Tại cách này bán trong tràng mua đồ tuyệt đối là bị hố đến quần cũng bị mất không có tiền. Chúng ta mua thứ này chúng ta muốn 3 ức. Lập tức trả cho ngươi đúng lúc này. A Khắc đột nhiên đi lên phía trước. Một thanh liền đem một chương nhìn qua kim quang chói mắt thẻ ngân hàng đem thả tại cửa hàng trưởng trước mặt. Là ngươi A tiểu ca. Cửa hàng trưởng hét bơ cười cười nói. Là ta. Là ta. Cái này thú hồn là chúng ta nhìn thấy trước. Ta chẳng qua là đi mời một cái trưởng bối tới trả tiền. Mấy vị không có ý tứ A. A Khắc thấy thế linh cơ khẽ động nói cũng thuận tiện nói lời xin lỗi. Nghe A Khắc kiểu nói này cửa hàng trưởng hép bơ thần sắc ngẩn ngơ. Bàng Lai những người nào. Lúc còn trẻ đó cũng là từ lăn lộn rồng hỗn tạp chi địa sờ soạng lần mò lên. Xem xét cửa hàng trưởng hép bơ biểu tình kia. Liền biết cái này về sau người trẻ tuổi khẳng định không có định. Ai nói chúng ta không có tiền. Thứ quý giá như thế. Ta như thế sẽ để cho tiểu bối xuất tiền. Thứ này ta đã quyết định muốn. Các ngươi đã về sau. Cũng đừng có không lễ phép như vậy. Bàng Lai cũng móc ra mình thẻ tới. Hai tấm thẻ đặt ở cửa hàng trưởng Hepburn trước mặt. Hepburn trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Nhưng cuối cùng hắn hay là lựa chọn Bàng Lai trên tay thẻ. Dù sao. Vừa rồi bọn hắn xác thực thương lượng xong. Vì trẻ tuổi kia nói tiền hắn không đủ. Cũng không có nói không mua à. Cửa hàng trưởng. Kiện vật phẩm này là đệ tử ta trước nhìn chúng. Ngươi thô người kia thẻ. Có chút không thể nào nói nổi đi. Qua mấy ngày hắn còn muốn tham gia đoạt bảo thi đấu. Cái này thú hồn với hắn mà nói rất trọng yếu. A, đây là danh thiếp của ta. A Khắc bên cạnh vị kia tóc bạc lão phổ đưa lên một chương tinh tạp danh thiếp. Veni xe cửa hàng trưởng Hepburn nhận lấy xem xét. Không khỏi hít vào một hơi. Ngày là tự do thần điện phó trưởng lão cát thi đấu. Thất kính. Thất kính Hepburn vội vàng đem tinh tạp danh thiếp đưa trở về. Không có lá gan kia thụ. Cầm đi, về sau có gì cần, nói một tiếng là có thể. Chỉ là đệ tử của ta trước đó xác thực từng tới tiệm của ngươi. Cũng nhìn chúng món bảo vật này. Còn hy vọng ngươi cho mấy vị khách nhân này giải thích một chút. Thần điện phó trưởng lão cát thi đấu mang theo vài phần vinh váo hung hăng nói. Nói chuyện thời khắc. Cát thi đấu đã liếc mắt mắt món kia bảo vật. Đích thật là tương đương có giá trị đồ tốt. Ít giá vẹn vẹn 3 ức. Tuyệt đối là tiện nghi. Nghĩ đến đây là bọn hắn trấn điếm chi bảo. Trước đó cũng nghe A Khắc nói qua. Lão bản là theo cha bối nơi đó tiếp nhận cái tiệm này. Thực sự hao tổn có chút quá lớn. Lúc này mới bán ra kiện bảo bối này. Hắn không nghĩ đến cạnh tranh trong hội giao nạp đắt đỏ thuế vụ. Cho nên mình đánh giá một cái giá bán. Rất lâu không có cầu phiếu. Hôm nay không cầu phiếu toàn chức pháp sư 108 chương 1082 xông phá triệu hoán gông xiềng chương 1082. Xông phá triệu hoán gông xiềng mới đầu hắn là bán 5 ức. Kết quả rất nhiều chuyên gia cấp đều nói. Thứ này căn bản không đáng nhiều tiền như vậy. gần nhất Venice lữ khách đông đảo. Hắn vốn cho rằng kiểu gì cũng sẽ bán đi. Ai biết rất nhiều người đều là nhìn vài lần liền đi. Căn bản không có mua ý tứ. Cuối cùng hắn không thể không đem giá cả vừa giảm lại hàng. Cuối cùng bày ra 3 ức. Có thể coi là dạng này, hay là không người đến mua cho tới hôm nay buổi chiều tới cái người Mỹ. Vốn cho rằng có bán đi hy vọng, ai ngờ người Mỹ nói muốn trở về cùng đạo sư thương lượng, Hepburn coi là không đùa. Ai ngờ cũng không lâu lắm. Cái này 3 cái người phương Đông tiến đến. Không thấy bao lâu cũng không chút nào do dự muốn mua. Thế là 2 nhóm người đụng vào nhau. Lão bản cũng tương đương khó xử. Cứ việc đúng là về sau 3 vị này người phương Đông trước khẳng định muốn mua. Đồng thời cũng dự định trả tiền. Nhưng vị này thần điện phó trưởng lão cũng không tốt đắc tội. A thần điện pháp sư liền đã ở trong xã hội địa vị tương đương cao thượng. Lại càng không cần phải nói là loại này phó trưởng lão cấp bậc. Tùy tiện đến đâu tòa thành thị dậm chân một cách đều có thể để thành thị chấn động mấy lần. Đã ngài đều nói như vậy, vậy cách này. Hepburn hay là vươn tay, dự định đi đón á khắc tấm thẻ kia. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ, bàng lai trùng điệp tằng hắn một cái. Đánh gãy lão bàn Hepburn cử động. Trong mắt mang theo vài phần khinh thường nói. Thật không nghĩ tới. Đường đường thần điện phó trưởng lão vậy mà đoạt thứ gì đều đem thân phận của mình cho lộ ra tới. Ta còn thực sự cho các ngươi tự do thần điện cảm thấy e lệ a, lão già chết tiệt. Ngươi làm sao nói chuyện á khắc nghe xong. Lập tức nổi trận lôi đình. Lập tức tiếng mắng đánh trả nói. Bàng lai ánh mắt ngưng tụ. Cặp mắt kia lập tức hóa thành một đầu đen kịt hung mãnh yêu báo. Vô hình không thái. Lại lao thẳng tới tuổi trẻ á khắc nơi đó. Á khắc đốn lúc hãi nhiên. Vậy mà không tự chủ hướng về sau lùi gấp mấy bước. Sắc mặt tái nhợt một mảnh. Mồ hôi lạnh lâm ly vật nhỏ. Chú ý lời nói của ngươi. Bàng lai thanh âm lạnh nhạt uy nghiêm đường. Á khắc hô hấp đều khó khăn, cặp mắt kia càng trở nên khó có thể tin. Một bên phó trưởng lão cát thi đấu tự nhiên nhìn ra cái gì. Đồng dạng có chút động dung. Cặp mắt kia tỉ mỉ đánh giá bàng lai. Xin hỏi các hạ là. Tiểu bối không hiểu chuyện. Ngươi cần gì phải dạng này, phó trưởng lão cát thi đấu trong lời nói mang theo vài phần kiêng kỵ. Nhưng cũng không có cái gì khách khí chi ý. Ta cũng không phải loại kia cầm thân phận đến lừa gạt không phải là người. Thứ này chúng ta cố ý mua sắm trước đây. Các ngươi cũng đừng có ở chỗ này hồ dảo man triền, bàng lai càng không khách khí nói ra. Chúng ta làm sao hung hăng càn quấy, rõ ràng là chúng ta nhìn thấy trước. Các ngươi giao tiền đặt cọc sao? Cùng lão bản hiệp thương nói thứ này về các ngươi tất cả sao? Nếu có giao tiền đặt cọc, đã hiệp thương. Vừa rồi lão bản lại nói muốn bán cho chúng ta. Hiển nhiên đệ tử của ngươi chỉ là coi trọng. Không nói muốn mua lão bản. Ngươi không cần bởi vì hắn là cái gì phó trưởng lão liền lật ngược phải trái. Nếu ngươi sinh ý làm được bất công đạo. Ta cũng như thế sẽ không từ bỏ ý đồ, bàng lai vô cùng thẳng thừng nói ra. Bàng lai phen này ngôn từ để vị kia phó trưởng lão cát thi đấu cùng cửa hàng trưởng Hepburn đều ngơ ngẩn. Không nói trước phó trưởng lão cát thi đấu tâm tình. Nàng đường đường thần điện phó trưởng lão. Ở đâu không đi ngang. Cực ít có người dám cùng nàng đối nghịch. Cho nên nàng ngày bình thường cũng như vậy ngang ngược thành tập. Nhưng lão nhân này thế mà không có chút nào mua chứng, cửa hàng trưởng Hepburn càng mộng bức. Lão đầu khí thế nhìn lại. Thân phận tuyệt đối không thua kém thần điện phó trưởng lão a. Hôm nay mình cái này tiểu điếm làm sao lại nghênh đón 2 tôn đại Phật. Phải làm sao mới ổn đây, cửa hàng trưởng. Vậy thì do ngươi đến quyết định đi. Cát thi đấu hừ lạnh một tiếng nói. Cửa hàng trưởng Hepburn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cuối cùng vẫn lựa chọn công đạo buôn bán. Thu đi bàng lai trong tay thẻ. Đã 2 người đều có địa vị cao. Hepburn đương nhiên là dựa theo bình thường sinh ý phương thức tới làm. Vô luận như thế nào đều là người phương Đông trước muốn mua. Người Mỹ xem như hoành đao cắm vào. không có ý định báo lên tính danh sao? Phó trưởng lão Cát thi đấu ngôn ngữ trở nên mấy phần bất thiện. Thứ này đúng là tốt bảo vật. Đồ vật bị người trước như vậy một bước. Cát thi đấu tự nhiên tâm tình bất mãn. Nàng thật sự không tin đối phương là một đại nhân vật Bàng Lai. Bàng Lai không có gì hảo sắc mặt hồi đáp. Xoát xong trước. Cầm lên đồ vật. Bàng Lai cũng không có lại để ý tới Cát thi đấu cùng A Khắc đôi thầy trò này. Mang theo Mạc Phàm cùng Giang Dục quay người rời đi. Cát thi đấu cứ thế tại nơi đó qua hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Chờ đến Bàng Lai mấy người rời đi hồi lâu. Một bên từ cái kia phần hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần A Khắc lúc này mới vô cùng nóng nảy mà nói. Đạo sư, ngài cứ như vậy để bọn hắn đi. Mấy người bọn hắn người phương Đông dựa vào cái gì tại Veni xe phách lối như vậy? Dựa vào cái gì không đem chúng ta tự do thần điện để vào mắt? Ngươi về sau đối người kia nói chú ý một chút. Cũng không phải muốn ngươi tôn kính cái gì, mà là thân phận của hắn đặc thù. Ngươi trẻ tuổi nóng tính chớ bị hắn bắt được cái chuôi. Cát thi đấu nói ra. Hắn rốt cuộc là ai? Trung Quốc cung đình pháp sư tịch. Thực lực tại người trên thiên bảng vật. Thế giới xếp hạng 3 vị trí đầu hệ triệu hoán pháp sư. Cát thi đấu hồi đáp. A Khắc miệng lập tức liền kéo ra. Vừa muốn lộ ra vẻ hoảng sợ lúc. Lại nghe được sau lưng truyền đến một trận đồ vật đổ nhào thanh âm. A Khắc cùng Cát thi đấu quay đầu đi. Lúc này mới phát hiện lão bản Hepburn cả kinh làm lật ra trên bàn rất nhiều hy hữu ma thạch. Hepburn đứng lên. Vội vàng chỉnh lý tốt đồ vật. Tránh cho để cho người khác nhìn thấy mình dáng vẻ chật vật. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy sau hắn mới tải trên lồng ngực của mình vẽ lên thập tự giá tới. Chủ a còn tốt mình làm công chính quyết định, không phải thật phiền phức lớn. Rời đi ma pháp bán trận. Giang Dục cùng sau lưng Bàng Lai. Cười đùa. Lão sư. Ngày vừa rồi rất đẹp trai a. Không có sáng thân phận liền đem đối phương trấn trụ. Cuối cùng còn đưa lên mình danh tự. Thâm tàng công cùng tên người của thần điện một hạng kiêu hoành. Ta không quen nhìn bọn hắn rất lâu. Hôm nay để cho ta gặp được. Không có đem cái kia phó trưởng lão sửa chữa dừng lại. Đều coi như ta lớn tuổi. Tâm bình khí hòa rất nhiều Bàng Lai nhìn qua đạo cốt tiên phong. Kết quả cũng là một cái giá tính tình. Mạc Phàm trong lòng cũng cảm thấy mừng thầm. Lão thái bà kia cũng thật sự là đụng trên họng súng. Còn tưởng rằng có thể dựa vào thân phận đến giật đồ. Cũng không hỏi xem Bàng Lai là ai. Trung Quốc cung đình pháp sư mặc dù không có bác Tê Nông thần miếu như vậy thanh danh lan xa. Nhưng hiểu rõ người đều biết. Đó là một đám ma pháp cao thâm mạnh pháp sư. Đám người này chuyên chú tu luyện 100 năm. Rất ít làm một chút hiệu quả và lợi ích sự tình. Muốn thật đánh nhau, thần điện pháp sư cùng cung đình pháp sư đánh nhau cũng phải là chia 5 năm. Mà các thi đấu vẻn vẹn chỉ là thần điện một vị phó trưởng lão. Bàng Lai người ta thế nhưng là tịch đi nước Mỹ. Vậy cũng là thần điện hội trưởng tự mình đến tiếp kiến. Địa vị kém 3 cái cấp bậc. Về phần thực lực, cái kia càng không cần phải nói. Bàng Lai tùy tiện một cách phổ tu. Bốn tu hệ đều có thể ngược bảo phó trưởng lão Cát so tài. Lần này đa tạ Bàng Lai lão sư tương trợ, còn muốn cho ngài tốn kém, thật không có ý tứ. Mạc Phàm nên nói ngọt thời điểm cũng là lập tức nói ngọt, làm người liền là như thế khéo đưa đẩy. Dù sao Bàng Lai đúng là giúp mình đại ăn tốn kém cái gì. Ta mới vừa nói giúp ngươi sao. Liền là khí khí cái kia lão bà. Thân huyên để cũng phải minh tính sổ sách. Tiền của ta cũng không phải giành được. Trước tiên đem ngươi có tiền gọi cho ta. Tiền còn lại, ngươi có thể từ đoạt bảo thi đấu nơi đó lấy tới một chút đồ tốt đến nơi này của ta gán nợ. Bàng Lai không có chút nào theo sáo lộ ra bài. Dăm ba câu này trực tiếp để Mạc Phàm đối tiên phong đạo cốt Bàng Lai hình tượng lại một lần nữa tổn hao nhiều ai. Vì cái gì khác kịch truyền hình. Trong tiểu thuyết. Những cái kia cường đại lão đầu tử đều là tuổi nhãn lói lên. Gặp nhân vật chính căn cốt kỳ dai. Liền tùy tiện đưa lên vài tỷ đại lễ. Làm sao mình cứ như vậy quấn bách đâu. Nho nhỏ 300 triệu. lão nhân gia kia cũng cùng mình so đo, Mạc Phàm cũng không dám nói rõ không trả tiền lại. Đem còn lại 1.5 ức cho Bàng Lai, còn thiếu 1.5 ức tự nhiên là từ đoạt bảo thi đấu bên trong đến trả. Đồ vật đầy đủ hết. Ngươi dựa theo ta nói phương pháp đi. Thành công nên có cái 8-9 phần đi. Mặt khác, ta cho ngươi giành được cái này chiến hồn là tuyệt đối đồ tốt. Nếu không phải Giang Dục không thích hợp dùng, ta liền mua cho hắn. Tiện nghi ngươi cái tên này, Bàng Lai cố ý sẵn dò Mạc Phàm nói. Sư phụ, chúng ta là mua được, Giang Dục một mặt im lặng nhắc nhở. Đúng a, bọn hắn mới là muốn cướp. Bàng Lai nhẹ gật đầu, dần dần khôi phục bộ kia tâm bình khí hóa đạo cốt tiên phong bộ dáng. Dựa theo Bàng Lai nói, Mạc Phàm trước đối với mình hệ triệu hoán tiến hành đột phá. Cầm cái kia bỏ ra 7.000 vạn mua sắm tới tinh hà chi mạch, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Hắn thật đúng là sợ mình tại bắn vọt đến thời điểm mấu chốt. Cái này tinh hà chi mạch bên trong năng lượng xì hơi. Trực tiếp tấn thăng thất bại. Cuối cùng còn phải lại hoa một số tiền lớn một lần nữa mua một phần. Tâm thần bất định cũng vô dụng. Mạc Phàm chuyên tâm tiến vào minh tu bên trong. Bắt đầu xúc tích lực lượng trùng kích hệ triệu hoán tinh vân hàng rào. Tinh hà chi mạch liên tục không ngừng vì Mạc Phàm cung cấp trợ lực. Mạc Phàm cảm giác mình giống bước lên một cỗ sôi trào mãnh liệt sóng lớn. Chính thế như trẻ tre vượt qua trước mắt hàng rào đê đập nhất cổ tác khí. Mạc Phàm trước đó mấy lần tấn thăng đều cảm thấy rất cường đại lực cản. Nhưng lần này cứ việc lực cản giống nhau. Nhưng mình ngưng tụ thế nhưng còn xa không phải trước đó. Vậy mà một hơi vọt thẳng phá gông xiềng, làm cho cả tinh vân trực tiếp vỡ vụn, hóa thành càng thêm mênh mông tràn ngập năng lượng tinh hà màu xanh nhạt. Tinh hà thần bí mà duy mỹ, càng tựa hồ có hai đạo tinh chi cuốn rốn, cùng mình hai cách triệu hoán thú tương liên. Ngao Ô Ninh tật tinh sói cùng tiểu viêm cơ cùng một chỗ kêu lên, vì Mạc Phàm khánh công. Nghĩ đến bọn chúng cũng cảm nhận được chủ nhân vượt qua bình cảnh, xông vào đến rộng lớn hơn triệu hoán lĩnh vực. Mà về sau bọn hắn cũng đem thu hoạch được càng nhiều ma năng quán thâu. Đến tật tinh sói, cái này hớp sữa đầu tiên toàn cho ngươi ăn, Mạc Phàm tuân theo Bàng Lai nói. Lập tức tướng tinh trong sông tất cả năng lượng rót cho tật tinh sói. Hoàn thành đây hết thảy, Mạc Phàm lập tức vào chỗ xuống tới củng cố tốt chính mình cái này kiếm không dễ tu vi. Chờ đô tinh sông hoàn toàn ổn định về sau, Mạc Phàm lúc này mới mở to mắt. Ánh mắt càng có trong sáng xanh nhạt chi quang đang lói lên. Giang Dục lão sư này thật đúng là một thần nhân, Mạc Phàm không chịu được tán thưởng. Mạc Phàm vốn cho rằng hoa 7.000 vạn mua được tinh hà chi mạch sẽ là thứ phẩm. Năng lượng không đủ. Dù sao chính thống tinh hà chi mạch giá cả đều đến 1 ức. Có lúc còn biết cao đến 1-2 ức. Giá cả thấp nhiều độ như vậy khối lượng khó mà cam đoan. Nào biết được cái này tinh hà chi mạch không chỉ có không phải thứ phẩm. Vậy mà so trước đó mình từ cạnh tranh sẽ hội mua sắm năng lượng càng vững chắc. Càng hùng hậu. Lão Bàng Lai, thật sự là nhãn lực kinh người a. Loại này đại tiện nghi đều có thể thiểm điện chọn lựa ra. Toán chức pháp sư 108 chương 1083 cực phẩm thú hồn chương 1083. Cực phẩm thú hồn phi thường thuận lợi tiến vào cao giai hệ triệu hoán. Đây là Mạc Phàm chính mình cũng không có dự kiến đến kinh hỉ. Trước đó có tiền nhưng không có lập tức để cho mình tấn thăng. Kỳ thật cũng là lo lắng thất bại vấn đề. Cảm giác hệ triệu hoán tinh vân còn chưa đủ kiên cố. Cho dù kiên cố cũng giống vậy tồn tại thất bại khả năng. Một thất bại liền 100 triệu đại dương không có. Đau lòng mạnh xương. Thay máu cái này hai hạng Mạc Phàm đều đã thuận lợi hoàn thành. Tật tinh sói liền cùng một đầu vừa mới bị động toàn thân giải phẫu bệnh nhân. Toàn thân trên dưới đều đau đến kịch liệt. Mạc Phàm nhìn xem nó ở nơi đó nhe răng trợn mắt. Tiến giai là vô cùng thống khổ. Dù sao phải bỏ qua rơi nguyên bản túi ra. Liền phía trước hai cái này trình tự liền tựa như toàn thân gân cốt vỡ nát. Huyết mạch bị rút khô. Mà sau cùng tố hồn liền càng thêm đáng sợ. Đó là đến từ linh hồn một loại phá hủy cùng lại tố. linh hồn thống khổ khó khăn nhất tại nội tâm ma diệt. Cần triệu hoán thú tự thân có cực mạnh mạnh lên tín niệm. Tín niệm phương diện, Mạc Phàm tin tưởng vẫn luôn muốn ra đầu sói tật tinh sói là thật muốn mạnh lên. Nó đang triệu hoán vì diện cổ hoang đại địa bên trên sinh tồn hoàn cảnh là không cho phép nó là một cách mặt người chém giết kẻ yếu. Từ xuất thân bắt đầu không bao lâu, nó đang triệu hoán vì diện cổ hoang đại lục ở bên trên liền đang suy nghĩ tất cả biện pháp sinh tồn. Không ngừng đang chiến đấu cùng chém giết. So sánh với tiểu viêm cơ loại này có mình độc lập một cái khế ước không gian triệu hoán thú tới nói, tật tinh sói qua thời gian xác thực khổ nhiều lắm. Đó cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu Mạc Phàm có thể đem tật tinh sói cũng để vào đến khế ước trong không gian, độc môn độc viện, biệt thự hoa giã, Mạc Phàm không có lý do gì để tật tinh sói tại cái kia nguy hiểm triệu hoán vì diện chúng gió bữa ăn ngủ ngoài trời. Thật sự là hệ triệu hoán có hệ triệu hoán pháp tắc. Thứ nguyên triệu hoán mà đến sinh vật là không thể nào tiến vào khế ước trong không gian. Trừ phi ma pháp sư tự thân đủ cường đại đến có thể cho thứ nguyên sinh vật triệu hồi một mực lưu lại tại cái vị diện này. Nếu không ma pháp uy lực thoáng qua một cái, tật tinh sói liền sẽ bị cuốn trở lại triệu hoán vì diện cổ hoang trong đại lục. Cổ hoang đại lục, cái danh từ này là Mạc Phàm từ bảng lai nơi đó nghe được. Nghe nói triệu hoán vì diện hết thảy có 9 khối đại lục. Mỗi khối đại lục nhỉ lại lấy khác biệt sinh vật chủng loại. Những sinh vật này cùng yêu ma không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ là bọn chúng cùng yêu ma khác nhau ngay tại ở có thể cùng nhân loại tinh thần tương liên. Có thể kêu gọi đi ra vì nhân loại chiến đấu. Tật tinh sói là tại thú hệ nhất tộc cổ hoang đại lục. Là một cái dã man mà thịt yếu mạnh ăn đất nghèo. Nghe nói nơi đó phát sinh tộc đàn chi chiến cùng bộ lạc chi chiến so bình thường không gian muốn tấp nập nhiều lắm. Cơ hồ bao giờ cũng đều tại chinh chiến. Mạc Phàm trong ấn tượng, lần thứ nhất sử dụng thứ nguyên triệu hoán thời điểm, tật tinh sói hay là một đầu u lang thú. Thần thức xuyên thẳng qua đang triệu hoán vì diện cổ hoang đại lục thời điểm, Mạc Phàm xác thực thấy được thây ngang khắp đồng tràng cảnh. Bởi vậy nghĩ đến, tật tinh sói có vẻ như còn có thể là cái nào đó bộ tộc di cô loại hình. Nó như vậy khát vọng trở nên cường đại cũng cùng cổ hoang đại lục chiến tranh tấp nập có rất lớn quan hệ đi. Lão lang a lão lang, ngươi xác định ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng sao? Mạc Phàm vỗ tật tinh sói thật thà đầu to. Ngao ô tật tinh sói ngẩng đầu lên đến liền là một cái tiêu chuẩn sói chu, rất có thẳng thắn cương nghị chi thế. A hô một bên tiểu viêm cơ cũng không biết thế nào, đi theo ngao một cuống họng. Ngươi hưng phấn cái gì kình đâu? Mạc Phàm tức giận ở trách tiểu viêm cơ nói. Tiểu viêm cơ hiện tại không còn là trước kia nhỏ chân ngắn cánh tay nhỏ. Cũng là có thân eo. Có chân dài. Trên đỉnh đầu hai đóa diễm hoa liền cùng thanh xuân la lị tại trên đầu viêm hoa sen phát cốt đó. Nếu có thể mặc quần áo, Mạc Phàm liền cách cho nàng lại mặc lên một thân tiểu kỳ bào. Dạo phố thời điểm dắt tại trong tay, tuyệt đối quay đầu xuất phá trần. A hô tiểu viêm cơ trên tay cũng không biết lúc nào nhiều hơn hai vòng hỏa diễm vòng hoa. Một tay cầm một cái, ở một bên vặn vẹo lên eo nhỏ thân đến. Ngây thơ chân thành ở nơi đó múa lên. Một bộ bản bảo bảo cũng phải vì sói thúc thúc xuất lực bộ dáng được. Ngươi coi đội cổ động viên. Mạc Phàm đem tiểu viêm cơ ôm đến bên cạnh cho cái này tên sở hơi mình nơi đó đùa nghịch. Tiểu viêm cơ thật đúng là ra sức. Giống như sói thúc thúc nhất định sẽ bởi vì nàng như thế manh ủng hộ mà thành công đột phá. Còn kém đơn cử nhỏ bảng hiệu. Trên đó viết. Luôn ra tại thống lĩnh cấp chở ngươi nha lão lang. Chúng ta bắt đầu a. Ngươi làm tốt đau đến không muốn sống chuẩn bị. Thực sự không kiên trì nổi cũng đừng miễn cưỡng. Dù sao cơ hội còn có. Chờ ngươi chủ tử ta có tiền. Mua cho ngươi cách 10 cách 8 cái thống lĩnh cấp thú hồn làm đồ ăn vặt ăn. Mạc Phàm nói ra. Tật tinh sói nhẹ gật đầu, cặp kia sáng người hữu thần sói đồng tử bắt đầu tập trung, trở nên chưa bao giờ có trang trọng. Tốt. Tố hồn bắt đầu. Mạc Phàm tâm niệm cùng tật tinh sói giống nhau. Lấy tự thân chi lực dẫn động tới mua sắm tới thú hồn một chút xíu bắt đầu hướng tật tinh sói trên thân dẫn đi. Một cái thân thể chỉ có thể có một cái linh hồn. Một khi có khác hoàn chỉnh linh hồn xâm nhập đến lời nói, tự thân linh hồn đầu tiên cần phải làm là bài xích. Một khi cái kia tham gia linh hồn cơ hồ muốn chiếm lấy thân thể này thời điểm, hai cái linh hồn liền sẽ chém giết. Từ linh hồn đẳng cấp mà nói, tật tinh sói tự thân chi hồn chẳng qua là cấp chiến tướng, mà đặt vào đến thân thể nó bên trong tiến giai thú hồn lại là thống lĩnh cấp. Ai cường đại hơn tự nhiên không cần nhiều lời. Cho nên nếu là Mạc Phàm không thể dùng tâm niệm của chính mình đến kiềm chế tốt cái này giã tính 10 phần thú hồn, tật tinh sói tự thân linh hồn rất có thể liền sẽ bị xé nát. Loại này tố hồn đến tột cùng là một cách như thế nào quá trình đâu? Liền giống với tật tinh sói hiện tại chỉ là một đầu nhỏ ấu chó. Chỉ có chiến thắng một đầu trưởng thành ác huyền, nó mới có thể trưởng thành. Nếu trực tiếp công bằng quyết đấu, không cần phải nói, khẳng định là nhỏ ấu chó bị phá tan thành từng mảnh, trực tiếp tử vong. Mạc Phàm vai trò liền là một đầu dắt lấy ác huyền vòng cổ xích sắt người. Lôi kéo dây xích tay nhất định phải căng trùng có độ. Tùng nhiều. Ác huyền trực tiếp nhào tới. Nhỏ ấu chó hẳn phải chết không nghi ngờ. Kéo quá chặt. Lại được không đến để nhỏ ấu chó cùng ác huyền kịch chiến hiệu quả. Bởi vậy, loại này tiến giai quá trình cũng tương đương khảo nghiệm ma pháp sư tự thân tu vi cùng lực khống chế. Có thể làm được hay không thu phóng tự nhiên quan hệ đến triệu hoán thú tiến giai thành bại. Khống chế không tốt, mình triệu hoán thú sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cũng may mắn Mạc Phàm tu vi vẫn luôn rất cao. Cũng không phải nói nó hiện tại tinh hà đạt đến cỡ nào rộng lớn trình độ, mà là tinh thần hắn thế giới ma pháp hệ đạt đến 6 cái. Cho dù dứt bỏ đặc thù áp ma hệ không nói, Mạc Phàm cũng có được dòng giã 5 cái hệ. Cấm chú pháp sư cũng bất quá mới 5 cái hệ. Ma pháp hệ nhiều, liền mang ý nghĩa Mạc Phàm tinh thần lực so với thường nhân phải cường đại hơn. Loại tinh thần lực này tự nhiên là quan hệ ý niệm cùng lực khống chế. Đổi lại là một cách đơn hệ cao giai pháp sư tới làm loại chuyện này, không chừng căn bản kéo không ở kia ác huyền, trực tiếp tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Tiến giai trong tài liệu, Mạc Phàm đều là mua chất lượng tốt đồ vật. Triệu hoán sư bản thân lại là cường đại triệu hoán sư, cho nên có thể không thể lên cấp thành công, liền nhìn tật tinh sói sự chống cự của mình lực lại nói. Cái này thú hồn đến tột cùng là cái gì? Làm sao vị kia thần điện phó trưởng lão đều kéo hạ mặt đến tăng cường? Vì cái gì không phải rất nhìn ra được thứ này có cái gì không tầm thường địa phương? A Mạc Phàm khống chế cái này sợi thú hồn, trong lòng cũng âm thầm kỳ quái. Cái này thú hồn cùng cái khác thống lĩnh cấp thú hồn nhìn qua cũng không có quá lớn chỗ khác biệt. Thậm chí nó còn không phải hoàn toàn lang tộc thú hồn. Cái này tại phù hợp bên trên khẳng định phải ra bên trên một chút vấn đề lớn. Nhưng đã bàng lai cực lực cho thấy cái này thú hồn tương đối tốt. Càng là không tiếc hoa ba ước đến cho mình mua sắm. Nghĩ đến sẽ là tốt hồn đi ngao ô bỗng nhiên. Tật tinh sói phát ra gào thét thanh âm. Trong thanh âm mang theo khủng hoảng cùng lùi bước. Mạc Phàm sườn sốt một chút. Làm sao tật tinh sói nhanh như vậy liền muốn tước vũ khí đầu hàng? Mình rõ ràng đem xiềng xích buộc rất chặt a. Không bao lâu, Mạc Phàm liền ý thức được là cái này thú hồn vấn đề. Lúc này mới tỉ mỉ đi thăm dò nhìn thú hồn hình thái. Cái này xem xét, Mạc Phàm chính mình cũng hít vào một hơi. Cái này thú hồn ở đâu là đã tử vong hồn phách a? Rõ ràng liền là một đầu sinh động như thật đại yêu. Cái kia bốn phía trương dương bay múa yêu đuôi. Cái kia thiêu đốt lên ruột mị chi hỏa con ngươi. Còn có toàn thân hất lên màu trắng xương thú chi chiến khải. Một đôi cuồng ngạo phá thiên khúc hình đấu sừng. Liền ngay cả hai chân đều dẫm lên cùng trong đôi mắt thiêu đốt lên ruột mị chi hỏa. Mạc Phàm không biết cuối cùng là cái gì thú loại. Nhưng gia hỏa này cùng vừa rồi cái kia nhìn qua người vật vô hại bộ dáng thực sự tương phản quá lớn. Quả thực là một giây biến mãnh thú cũng khó trách tật tinh sói thấy được sẽ sợ thành như thế. Gia hỏa này khi còn sống tuyệt đối không phải đơn giản thống lĩnh a. trong mắt Mạc Phàm trước đó gặp phải biển sâu ngụy long trên khí thế cũng rất giống, đều muốn kém một hai phần cái này bàng lai. Đến cùng là cái gì nhãn lực? Dạng này đều có thể lấy ra một cái cực phẩm thú hồn đến, Mạc Phàm lúc này cảm khái không thôi. Hiện tại Mạc Phàm xem như minh bạch vì cái gì cái kia phó trưởng lão cùng A Khắc sẽ hội lo lắng như vậy. Cái này thật xa không phải những cái kia thường gặp thống lĩnh cấp chiến hồn có thể so sánh. Tật tinh sói nếu là có thể đem cái này hồn cho tố, nhất định tại thống lĩnh cấp đều có chúa tể một phương chi thế. Tật tinh sói, ngươi đừng hoảng hốt. Đây quả thật là một cái hoàn mỹ thú hồn. Không chỉ có thể để ngươi thực lực tấn thăng thống lĩnh, thậm chí còn có thể lại có đi lên chỗ tăng lên. Nó đã là một cái tử vật, thế nhưng là ngươi còn sống. Tương lai ngươi không đơn thuần là thống lĩnh, ngay cả quân chủ đều có thể đạt tới. Không cần thiết ở thời điểm này bị cái này đáng chết tự nhiên pháp tắc cho ước thúc. Làm, cùng nó làm. Có ta bảo vệ ngươi, ngươi nhất định có thể đem nó biến thành ngươi bước vào sói chi thống lĩnh bàn đạp. Mạc Phàm lúc này cũng là cảm xúc mênh mông. Cái này thú hồn thế xác thực mạnh đến mức để cho người ta có chút lùi bước. Nhưng càng là mạnh, liền mang ý nghĩa đánh sụp nó, lấy được thuế biến lại càng lớn. Đây là tật tinh sói một lần lớn thuế biến, nắm chắc không cần lại tại cổ hoang trong đại lục trốn đông trốn tây, không cần lại như vậy lang thang không có chỗ ở cố định. Thống lĩnh, vậy liền được xưng tụng lãnh địa chi chủ. Tật tinh sói không ngừng mạnh lên, đơn giản là muốn tại cổ hoang chi địa có một tịch nơi sống yên ổn. Vượt qua bậc cửa này, nó liền có thể vẽ vì tộc ngao ô. Tật tinh sói sợ là bởi vì yêu ma đẳng cấp xâm nghiêm, thống lĩnh thế có thể tùy tiện đánh cấp chiến tướng sinh vật chống cự tín niệm. Nhưng tật tinh sói cũng tốt xấu là gặp qua việc đời sói. Mạc Phàm là cường giả, Tiểu Viêm Cơ cũng là cường giả, chỉ có nó kẹt tại cấp chiến tướng. Huống chi nếu muốn ở cổ hoang đại lục sinh tồn, nhất định phải trở nên càng thêm cường đại. Nó gầm thét, dùng đem hết toàn lực gào thét đến hóa tan vậy đến từ huyết mạch, đến từ sâu trong linh hồn đối cao giai sinh vật sợ hãi. Song song thống lĩnh thì thế nào? Xé nó, Mạc Phàm ngang nhiên ủng hộ nói. A hô a hô a hô, Tiểu Viêm Cơ cũng xoay đến càng thêm tò mò, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Quả thực là mình tự thân lên chiến trường như vậy. Toàn chức pháp sư 108 chương 1084 phi xuyên ngai lang chương 1084. Phi xuyên ngai lang ve ni xe người hoa mây lan cao cấp pháp sư hội sở Giang Dục càng nghĩ cũng vẫn là không có quá rõ. Sư phụ của mình coi trọng cái kia thú hồn đến cùng là cái gì? Vậy mà rước lấy một cái thần điện phó trưởng lão cấp bậc đến đây tranh đoạt. Thế là như cũ nhìn không được hỏi. Sư phụ a, ngươi cho Mạc Phàm mua cái kia hồn, đến cùng là cái gì rất lợi hại phải không? Nói thật, có thể tại Venice ma pháp bán giữa sân nhìn thấy loại vật này ta cũng là thật bất ngờ. Cái kia thú hồn bản thân là không có gì đặc thù, rất thông minh, mắt người cũng sẽ không hoa ba ức tiền tiêu uổng phí đi mua sắm. Cho dù là cầm tới cạnh tranh sẽ nhiều lắm là liền là cách hai ước đi. Bàng Lai thử nghiệm uống một cái Italy cà phê, một ngụm phẩm đến miệng bên trong trực tiếp liền phun ra. Sư phụ, ngài hay là uống trà đi. Giang Dục lập tức pha được trà, cũng cho Bàng Lai châm bên trên, hỏi tiếp. Vậy ngài vì cái gì hoa ba ước? Chẳng lẽ lại thật cùng trận sặc này thế khinh người lão thái bà bực bội? Ta cùng nàng bực bội. Bàng Lai nâng lên lông mày, hừ lạnh nói, ta nói cho ngươi, cái kia thú hồn nếu không phải trước đó đáp ứng cho Mạc Phàm, cũng xem ở tiểu tử này xác thực thực vì quốc gia sức, ta liền mình mua. Chờ ngày nào ngươi tốt nghiệp đưa ngươi làm lễ vật. Đáng tiếc ngươi thứ nguyên triệu hoán thú một cách là nham hệ, một cách là yêu linh, cầm cái kia thú hồn không phải rất hữu dụng. Thật có tốt như vậy sao? Nhưng ngài không phải nói liền phổ phổ thông thông thống lĩnh thú? Giang Dục hỏi. Đó là tại chuyên gia khác trong mắt rất phổ thông, nhưng tại sư phụ ngươi ta loại kiến thức này uyên bác, kiến thức uyên bác trong mắt, vậy liền không đồng dạng. Nếu ta không có từng tới cực nam băng giới, ta cũng sẽ mắt vụng về để nó từ trước mắt ta chạy đi. Bàng Lai cầm trà xúc miệng một phen, bỏ đi mùi vị cà phê, lúc này mới một lần nữa phẩm lên trà tới. Uống đến uống đi. Hay là Trung Quốc trà tốt. Nước ngoài đồ vật. Tất cả đều là bùn nhão nước cực nam băng giới. Nam Cực Giang Dục trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Đúng vậy a, nơi đó mới thật sự là nhân loại cấm địa a. Bao la vô ngần. Băng hàn đến cực điểm. Mà có thể ở nơi đó nghỉ lại yêu ma. Ai? Làm sao một cách mạnh chữ nói được rõ ràng a? Nhớ ngày đó chúng ta bước vào cực nam băng giới đại khái 10 vạn mét. Liền suýt nữa gặp toàn quân bị diệt nguy cơ. Phải biết chúng ta thế nhưng là một đám siêu giai pháp sư. Cho dù tu vi cùng hiện tại so là có nhất định chênh lệch, cần phải ta lại đi một lần Nam Cực, ta cũng nhất định cự tuyệt. Bàng Lai hồi tưởng lại lúc trước, trên tay trà nóng uống một hơi cạn sạch lại không có cảm giác chút nào. Giống như thân thể của mình đã đặt mình vào tại trời đông giá rét mênh mông bên trong. Không có bất kỳ nhiệt độ. Trên đời này lại còn là sư phụ ngài cũng không dám đi địa phương. Giang Dục càng ngày càng kinh hãi. Nam Cực chi địa miêu tả ít càng thêm ít. Cũng không phải không có cao cường pháp sư đến qua nơi đó. Thật sự là chỗ kia liền là màu đen khu vực. Cái khác yêu ma quốc gia, phần lớn là yêu ma tùy ý. Mật độ kinh người. Tại Nam Cực chi địa kỳ thật cũng không làm sao gặp được yêu ma. Yên lặng như tờ. Nhưng nếu như vận khí không tốt, đụng phải như vậy một hai con, hơn phân nửa là không nên nghĩ còn sống trở về. Bàng Lai cũng coi là trẻ tuổi nóng tính. Tại siêu giai lĩnh vực như cá gặp nước. Đặc biệt tìm đường chết đi theo một đám có chí chi sĩ tiến về Nam Cực chi giới. Tại cái kia về sau, Bàng Lai liền thành thật thật gia nhập cung đình. Thật tốt tu luyện. Thật tốt dạy đồ đệ. Cũng không dám lại tùy tiện ra ngoài lãng. Cho dù là hiện tại cách này thân tu vi, nói chuyện cực nam băng giới cũng là có tật giật mình. Chuyện trước kia cũng không muốn nói nhiều. Ngươi không phải muốn biết vì cái gì ta coi trọng cái kia thú hồn sao? Bàng Lai không có lại hồi ức. Về tới nguyên thoại đề bên trên. Chẳng lẽ lại cái kia thú hồn là đào được cực nam chi giới không sai? Loại kia lộ ra tới băng hồn chi lực truyền đến trên bàn tay của ta. Ta lập tức liền xác định cái này thú hồn đến từ cực nam băng giới. Cũng chỉ có nơi đó băng hàn cực khổ thế giới có thể dựng dục ra dạng này băng hồn tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia hẳn là bay xuyên ngai thú. Bản thân thú hệ lực lượng liền cùng thường quy thống lĩnh cấp yêu thú chinh lệch không thể nghi ngờ. Nhưng cường đại nhất băng hồn sẽ tại rét lạnh trong lĩnh vực kích phát ra vô hạn khả năng sức chiến đấu. Bàng Lai nói ra, cũng chính là có thêm một cách băng thuộc tính lạc ai. Thứ này ta rất khó muốn miệng cho ngươi miêu tả. Chờ tên kia giúp nó sói tiến giai thành công. Đoạt bảo thi đấu bên trên ngươi liền sẽ biết ta nói tới loại này băng hồn là cường đại cỡ nào. Cũng thế, đã đến từ loại địa phương kia, nhất định rất không tầm thường. Tư nhân sân huấn luyện bên trong. Một tiếng lăng lệ gào thét lập tức chấn động đến sân bãi đung đưa kịch liệt lên. Tạo nên thú thế càng làm cho chung quanh mười mấy con sông tàu thủy cũng theo đó kịch liệt lắc lư. Phụ cận mọi người đều nghe được thanh âm, sợ vạn phần nhìn xem sân huấn luyện. May đây là ma pháp sân huấn luyện. Muốn đổi làm là những kiến trúc khác bên trong truyền ra thanh âm như vậy. Trong nháy mắt liền sẽ bị Venice giữ trật tự đô thị cho bao vây lại. Ha ha ha ha. Thành công. Bàng Lai lão gia hỏa này thật đúng là có lớn bản sự a. Mạc Phàm tiếng cười to lập tức ở sân huấn luyện bên trong quanh quẩn. Dựa theo Bàng Lai nói những cái kia cẩn thận trình tự, Mạc Phàm vậy mà thật hoàn thành tật tinh sói tiến giai. Giờ phút này, Mạc Phàm đã đem thần thức cho thu hồi lại. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm tật tinh sói. Muốn tận mắt thấy tật tinh sói tiến giai về sau thuế biến tật tinh sói tứ chi cơ hồ giãn ra đến mức cực hạn. Xương cốt cùng thân thể đều giống như bị cưỡng ép kéo ra. Nguyên bản lộ ra mấy phần nhu hòa cơ bắp cũng bành trướng mấy phần. Triển lộ ra dày đặc hùng lực. Tràn đầy giã thú lực cảm giác lông tóc bay múa. ngay cả nhan sắc đều đang phát sinh cải biến. Nguyên bản xanh đậm thình lình thuế thành màu trắng, là loại kia nhìn qua phá lệ lãnh ý lạnh trắng, mang theo một chút băng lam quang trạch. Nguyên bản Mạc Phàm coi là sẽ có một cỗ cường thế lãnh ý bao trùm tới, nhưng Mạc Phàm cảm nhận được cũng chỉ có tật tinh thân sói bên trên tán phát đi ra cỗ này lạnh lùng giá tính. Cũng không trương dương táo bạo, nhưng từ đôi tròng mắt kia bên trong lộ ra cái kia băng diễm liền có một loại cực kỳ nguy hiểm ngạt thở cảm giác. Mạc Phàm biết nó trong con mắt đốt lên cũng không phải là hỏa diễm, liền là lạnh hơi thở một chủng loại giống như hỏa diễm như vậy phiêu diêu hình thái, bao quát nó vai, khuỷu tay, mông đuôi cùng đuôi mạc chỗ, toàn bộ đều có loại này mị băng tại chập chờn. Mặt khác, da lông bên ngoài, từ vai đến lưng, lại từ lưng đến chi sau, phía trên bao trùm lấy một tầng như băng điêu mảnh mài băng cốt khải áo, dán thật chặt tại tật tinh sói hùng tráng cơ bắp bên trên, càng hiển lộ rõ ràng ra thú chi lãnh chúa cái kia phần không thể xâm phạm cao quý. Cái này chẳng lẽ là băng thuộc tính đúng không? Mạc Phàm nhìn xem thuế biến tật tinh sói trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thuộc tính đã cải biến, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Dù sao tật tinh sói trước đó mang phong thuộc tính, kỳ thật rất yếu ớt, chủ yếu vẫn là dựa vào tật tinh sói tự thân thú lực để chiến đấu. Hiện tại biến thành băng chi thuộc tính, nhưng Mạc Phàm không quá có thể cao hứng trở lại. Bởi vì thuế biến sau tật tinh sói toàn thân tuyết ngai khí chất bên trong phát tán đi ra băng chi khí chàng không có chút nào mạnh, ngay cả không khí độ đều không có tùy theo hạ xuống. Tốt xấu một cái sơ giai băng hệ ma pháp băng mạn là có thể đạt tới trung ương máy điều hòa không khí hiệu quả. Làm sao thuế biến sau tật tinh thân sói bên trên cũng không có. Không phải là chỉ kế thừa ngoại hình, cũng không có kế thừa băng thuộc tính lực lượng đi, vậy thì có như vậy điểm đáng tiếc. Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu nói ra. Ninh Ninh tiểu viêm cơ liền tương đối là đơn thuần. Nhìn thấy tật tinh sói tiến giai thành công, lập tức nâng hoa hoan nghênh. Cái kia tiểu thí cố xoay, muốn bao nhiêu vui sướng có bao nhiêu vui sướng. Được rồi, không có kế thừa liền không có kế thừa đi. Có thể trở thành thuần túy thú chi thống lĩnh cũng giống vậy rất ngưu. Ha ha ha, lão lang, về sau ngươi chính là bạch lang. Mạc Phàm cũng là lạc quan người. Tính cả tất cả tiêu xài đại khái đi 4-5 ức thành công để tật tinh sói biến thành thống lĩnh, đây đã là kiếm bổn rồi. Dù sao một người thống lĩnh cấp sinh vật sức chiến đấu là đỉnh tốt 6-7 cao giai pháp sư. Bồi dưỡng một cái cao giai pháp sư tiêu tiền cũng không chỉ 100 triệu đâu, nói như thế nào đây. Tật tinh sói thuế biến không có Mạc Phàm mong đợi mạnh như vậy đến kinh người, nhưng cũng không để cho mình thất vọng. Chính thống thống lĩnh, bây giờ mình dù là chỉ là dùng hệ triệu hoán, đoán chừng đều có thể nhẹ nhóm diệt đi một chút quốc phủ tiểu đội. Bất quá cái này ngoại hình là thật đẹp trai, cảm giác giống như là sói bên trong quốc vương. Về sau ngươi liền có thể tại thứ nguyên trong không gian đánh ra một mảnh thuộc về mình lãnh địa. Mạc Phàm vỗ tật tinh đầu sói, vừa cười vừa nói. Ngao ố tật tinh sói cũng là hưng phấn không thôi, liên tiếp ngao mấy cuống họng, chấn động đến mảnh này ve ni xe thủy nhai một bọn người ngửa thuyền lật. Đoạt bảo thi đấu bên trên, chúng ta có thể đại hiển thần uy. Đến lúc đó cần phải đem chúng ta gần nhất tiêu tiền hết thảy cho kiếm về. Mạc Phàm lòng ôm chí lớn nói. Ngao ưu a hô lão bạch sói 10 phần sói chi giá tính, thích làm nhất cướp đoạt loại chuyện này. Vừa vặn bước vào đến thống lĩnh cấp, đại hiển thần uy thời điểm muốn tới. Mà tiểu viêm cơ cũng là kích động ngao, thanh âm lại tinh tế tỉ mỉ như linh, cái kia khuôn mặt nhỏ hưng phấn a. Cuối cùng có thể đi theo ba ba cùng sói thúc thúc đi làm sằng làm bậy đốt xếp tranh đoạt. Tốt mở sâm, tốt mở sâm a. Mạc Phàm đem tiến giai thành công tin tức nói cho Giang Dục. Giang Dục cũng thuận tiện cho Mạc Phàm nói một lần cái kia thú hồn tồn tại. Chỉ là Giang Dục lúc ấy đang nghe mình sư phụ lúc nói, liền không có nghe cách hoàn chỉnh, cũng không biết cái kia cái gọi là băng hồn có phải thật vậy hay không rất cường đại. Cho nên chi cho Mạc Phàm nói một lần đại khái nguyên do, nhiều cũng nói không rõ ràng. Bay xuyên ngai thú đi, về sau liền bảo ngươi phi xuyên ngai lang đi. Mạc Phàm hăng hái cho tật tinh sói một lần nữa mệnh danh phi xuyên ngai lang. Nghe vào liền là tại loại này sông băng cao nguyên bên trong bay mái hiên nhà đi vách tường thần tuấn chi sói. Thật phù hợp nó bây giờ ngoại hình. Ngươi có hay không thử một chút nó sức chiến đấu, sư phụ ta nói là rất mạnh. Giang Dục hỏi một tiếng. Còn không có. Ta để nó mình về triệu hoán vị diện đi đoạt địa bàn. Cảm giác cùng đại bộ phận thú hệ thống lính không sai biệt lắm. Mạc Phàm nói ra. À. Chính ngươi nhiều đào móc đi. Sư phụ ta hẳn là sẽ không lắc lư ngươi. Nó nói mạnh. Khẳng định liền có mạnh địa phương. Giang Dục nói ra. Không sao. Là chính thống lính. Ta liền rất thỏa mãn cũng là a. Ngươi bây giờ hệ triệu hoán thực lực đều không kém hơn ta. Huống chi ngươi hệ triệu hoán hay là thứ tam tu. Giang Dục nói ra. Toàn chức pháp sư 108 chương 1085 không gian truyền tống đại trận chương 1085. Không gian truyền tống đại trận vì biểu đạt cảm tạ. Mạc Phàm cũng cố ý đến bàng lai trụ sở nơi đó. Giang Dục gõ cửa. Muốn cho thấy ý đồ đến. Nhưng trong phòng chợt ở giữa truyền ra bàng lai mang theo lấy mấy phần thanh âm nghiêm nhị. Được rồi. Sư phụ hắn khả năng có chuyện khẩn yếu. Chúng ta an vị trong viện đi. Vừa vặn ta nói cho ngươi nói đoạt bảo thi đấu sự tình. Giang Dục để cho người ta ngâm một chút uống bưng tới. Mạc Phàm nhìn thoáng qua cái kia một gian đóng chặt phòng ốt trong lòng âm thầm kỳ quái vừa rồi bàng lai ngữ khí. Thật có sự tình tựa hồ không cần thiết khẩn trương như vậy quát tháo đi. Mạc Phàm cũng không nghĩ nhiều cùng Giang Dục nói đến đoạt bảo thi đấu sự tình. Đoạt bảo thi đấu là Mạc Phàm mấu chốt. Cũng là toàn thể quốc phủ học viên thực lực tăng lên một cơ hội. Thường thường một cái phủ thông thông học viên nếu là tại đoạt bảo thi đấu bên trong kỳ ngộ khó được. Rất có thể lập tức lột xác thành lập lòe ma pháp minh tinh. Đoạt bảo thi đấu có quá nhiều biến số. Chăm chú khóa lại phòng ốt bên trong. Bàng lai ngồi tại trên đệm. Biểu lộ ngưng trọng nhìn chăm chú lên trước mắt vị này trên mặt dài nhỏ xẻo lão già. Lão bằng hữu, mau cứu ta đi, ta là cùng đường mạt lộ mới đến ngươi nơi này tới. Dài xẻo lão giả mang theo vài phần khẩn cầu. Ngươi muốn ta giúp thế nào, ngươi làm ra chuyện như vậy, bị thánh tài viện người thu tập được chứng cớ xác thực. Ngươi thật sự là hồ đồ a. Rõ ràng đã danh vọng chấn thế. Quyền cùng lợi càng là không người có thể đụng. Tại sao phải làm loại chuyện này đến? Ngươi thật là làm cho chúng ta những này lão bằng hữu đều vì ngươi trái tim băng giá. Bàng lai sắc mặt lạnh lùng nói. Chứng cứ còn không có đưa đến thánh tài viện, vô luận như thế nào ngươi đều phải giúp ta lần này. Dài xẻo lão giả nói ra. Ngươi điên rồi sao e sen đen? Ngươi vì sao xa đỏ thành bộ dáng này? Đến bây giờ không có một chút xíu hối cải chi tâm. Ngươi cũng đã biết Doanh rực rỡ nửa đời sau đều tại hối hận lúc trước cái kia quyết định ngu xuẩn. Kết quả lại là như thế nào? Bác thành chi nạn. Cố đô hảo kiếp. Tát lãng là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thừa sớm tử thú đi. Vì ngươi thị tục. Tử tôn. Cũng vì danh dự của ngươi. Chúng ta những lão gia hỏa này có thể vì ngươi duy trì cũng chỉ có những thứ này. Cho ngươi mình chữa chút tôn nghiêm. Cũng cho ngươi hậu bối điểm chỗ trống. Ngươi cùng đường mạt lộ bàng lai trùng điệp đối e sen đen nói ra. Đây chỉ là lập trường. Không phải sai lầm. Ta thừa nhận ta chọn sai người ứng cử. Cũng vì vị này người ứng cử làm rất nhiều mất thể diện sự tình. Nhưng hậu tuyển chi tranh không phải vẫn luôn là như thế sao? Mặt ngoài thần thánh trang nghiêm. Phía sau dơ bẩn máu chảy thành sông e sen đen nói ra. Ngươi làm có thể để làm mất thể diện lão bằng hữu. Ngươi thật qua. Quá mức. Ta không thể nhìn ngươi tiếp tục như vậy nữa. Đã ngươi không nguyện ý tự thú. Vậy thì cho ta đưa ngươi tiến về thánh tài viện đi. Bàng lai ánh mắt ngưng tụ trong mắt tràn đầy lăng lệ chi sắc. E sen đen lập tức đứng dậy. Trên thân thình lình dâng lên cơ hồ muốn để cả gian phòng ốt hóa thành hư không hắc ám khí tức. Bàng lai không nghĩ tới e sen đen đã có cảnh giác. Muốn nếu lại chế phục hắn liền khó khăn. ngươi thật chỉ vì chính ngươi cân nhắc, ta không muốn chết, càng không muốn sống văn thái như thế bị túm vào đến minh ngục. E sen đen trên người hắc ám khí thế càng hơn. Bàng lai giờ phút này căn bản không thể động đậy. Cỗ này hắc ám khí tức hóa thành vô số đầu hắc long uyển giống như thiên lao đem bàng lai khóa lại. Bàng lai ngay cả một cách ma pháp đều không có tới kịp sử dụng liền bị đối phương chế trụ. Nhìn xem e sen đen, bàng lai thở dài một hơi. Còn có chỗ trống, nhất định còn có. Ta không hy vọng ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Trong viện, cùng Giang Dục chuyện phiếm Mạc Phàm bỗng nhiên cảm giác được gian phòng kia bên trong truyền đến lạnh thấu xương vô cùng hắc ám chi phong. Có như vậy trong nháy mắt Mạc Phàm thậm chí cảm thấy phải là hắc ám chi vương giáng lâm như vậy. Để Mạc Phàm toàn thân lỗ chân lông đều khuyết trương mở. Mạc Phàm quay đầu, nhìn chăm chú lên gian kia đóng chặt phòng. Đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra. Một cái trên mặt có vết sẹo lão giả đạp đi ra. Hắn hờ hứng nhìn lướt qua Mạc Phàm cùng Giang Dục. Trực tiếp thẳng rời đi nơi này. Giang Dục cũng sườn sốt một chút. Làm hắn phát hiện trong phòng tràn ngập hắc ám chi lực về sau. Theo bản năng đứng lên. Vội vội vàng vàng hướng phía trong phòng phóng đi. Mạc Phàm cũng nhìn thoáng qua phòng. Phát hiện Bàng Lai ngồi ở kia bị hắc ám thống trị địa phương. Cả người như là pho tượng như vậy, không thể động đậy. Mạc Phàm lại đi nhìn tên kia mặt xẻo lão giả, lúc lão giả đã biến mất. Loại này biến mất hoàn toàn không phải đi một cách chuyển giao, rời đến mình tầm mắt không thấy được địa phương, mà là đã đi ra rất rất xa, là độn ảnh. Nhưng người này độn ảnh lại cảm giác so chớp mắt di động còn muốn khoa trương. Mạc Phàm cái gì đều tìm kiếm không đến. Sư phụ, ngươi thế nào? Giang Dục vội vội vàng vàng tiến lên. Bàng lai trên người hắc ám giam cầm chi lực không bao lâu liền tiêu tán. Trên thân tràn ngập hắc ám năng lượng, bàng lai không khỏi ho khan một tiếng. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Mạc Phàm nhìn xem bàng lai. Hiển nhiên bàng lai cùng lão giả kia đỏ sức, bên trong bàng lai bị thiệt lớn. Cái này khiến Mạc Phàm càng là kinh hãi. Lão giả kia đến tột cùng là ai? Ngay cả bàng lai đều không phải là đối thủ của hắn ai? Bàng lai thật dài thở dài một hơi, không có phản ứng Giang Dục, tự lo ngồi ở nơi đó. Mạc Phàm cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá nghĩ đến bàng lai cũng sẽ không nói. Đoạt bảo thi đấu khai mạc cùng ngày, toàn bộ thế giới nghênh đón một cái tin tức nặng ký. Quốc tế hắc ám tông sư E Sen Đen bị phán có tội. Thánh tài viện đem chấp hành không còn phúc thẩm truy nã cùng tập giết Mạc Phàm vừa mới đã tới chỗ tập hợp. Liền nghe tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này. Nó oanh động trình độ có thể nói chấn kinh thế nhân E Sen Đen. Đây là một vị xếp hạng còn ở trên bàng lai pháp sư. Hắc ám chi tôn. Không gì sánh kịp. Càng làm cho Mạc Phàm càng thêm giật nảy cả mình chính là. Mình lấy được ám tước đấu bồng. Chính là E Sen Đen khẳng khái đưa tặng. Làm cổ vũ quốc phủ học viên phần thưởng. Mạc Phàm hoặc nhiều hoặc ít từng nghe nói người này có tên đầu. Như loại này cấp bậc pháp sư đã là cùng người lãnh đạo quốc gia bình khởi bình tỏa. Thật không dám tưởng tượng trong vòng một đêm hắn trở thành một cách bị thế nhân dùng ngòi bút làm vũ khí tội ác cuồn cuộn người. Nghe nói thánh tài viện bên kia chứng cứ vô cùng xác thực. Sẽ không lại cho E Sen Đen một chút xíu biện bạch cơ hội. Giang Dục nói ra. Khó trách ngươi sư phụ nặng như vậy thở dài, đoán chừng là biết cái kết quả này. Mạc Phàm nói ra. Tin tức tuôn ra đến. Mạc Phàm mới biết được ngày đó cầm giữ bàng lai người chính là hắc ám chi tôn E Sen Đen. Cũng không biết hắn cùng bàng lai đã nói những gì. Lại nói. E Sen Đen thực lực mạnh như vậy. Ngay cả sư phụ ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã tại lần trốn. Thánh tài viện thật có thể truy nã được hắn sao? Hắc ám hệ tông sư. Ta nghĩ trên cái thế giới này hẳn không có mấy người có thể lưu được hắn. A Mạc Phàm không khỏi đặt câu hỏi. Mạc Phàm mình cũng là hắc ám hệ. Tự nhiên biết hắc ám hệ ma pháp chạy trốn là có bao nhiêu châu bò. E Sen Đen loại kia tu vi. Trừ phi mời được cấm chú pháp sư. Không phải hoàn toàn không thể nào truy nã. Có trời mới biết đâu. thật không dám tưởng tượng loại cấp bậc này nhân vật đều sẽ làm xuống như thế phát dồ sự tình. Mà lại ta nghe nói cái này còn quan hệ đến một vị nào đó người ứng cử. Không biết đến tột cùng là vị nào người ứng cử. Đoạt bảo thi đấu hẳn là sẽ không bởi vì việc này mà trì hoãn a, khó mà nói. E sen đen sự tình thật quá oanh động. E sen đen chuyện xác thực ảnh hưởng đến thế giới học phủ chi tranh. Vì không cùng E sen đen bị tuyên án có tội thời kỳ khai mạc. Thế giới học phủ chi tranh đoạt bảo đo xét ý chậm trễ 2 ngày cử hành. Bình thường tới nói. Lớn hơn nữa. Lại oanh động sự tình. Qua tầm vài ngày mọi người liền sẽ bị mới sự tình hấp dẫn. Sau đó thời gian dần trôi qua lãng quên. E sen đen lực ảnh hưởng lại mạnh đến mức khoa trương. 2 ngày sau đó như cú quét sạc quốc tế truyền thông. Đồng thời nghe nói một vị nào đó người ứng cử cũng theo đó biến mất. Mạc Phàm đối loại này quốc tế đại sự vẫn luôn không thế nào quan tâm. Hắn chỉ để ý thế giới học phủ chi tranh đoạt bảo thi đấu. Đoạt bảo thi đấu hay là tiếp tục tiến hành. Không có gì ngoài bị đào thải 16 quốc gia. Đoạt bảo thi đấu đem hết thảy có lưu tại Venice còn lại 16 cái cường quốc đến cùng tiến hành. Đoạt bảo thi đấu tập hợp trận là tại lúc trước khai mạc giữa sân. Cùng trước đó sân bãi bố trí khác biệt chính là. Hôm nay trong sân trưng bày rất nhiều chán phóng hào quang màu bạc ma thạch. Màu bạc ma thạch xếp dài trận. Mạc Phàm có thể cảm giác được không gian chi lực tại toàn bộ đồ trận bên trong sinh động dũng động. Không gian ma pháp trận. Xem ra chúng ta là muốn trực tiếp bị không gian thuấn di đến đoạt bảo chi địa. Ngả Giang Đồ mở miệng nói ra. Không gian lớn như vậy ma pháp trận. Chúng ta đây là đến được đưa đến địa phương nào a? Không phải là cách nào đó thế giới biên giới. Triệu Mãn Duyên trừng mắt lên. Cái không gian này ma pháp đại trận xác thực to đến khoa trương, có trời mới biết nó thông suốt hướng chỗ nào. Không gian ma pháp đại trận phân hai loại. Một loại là không gian ngẫu nhiên chớp mắt truyền. Lúc trước Mạc Phàm cùng A Toa Nhị Nhã đi gây Hắc Long thời điểm. A Toa Nhị Nhã bố trí liền là một cách ngẫu nhiên không gian chi môn. Không có phi thường minh xác không gian điểm rơi. Một loại khác chính là chỉ định không gian chi môn, sẽ đem người chớp mắt di động đến đã thiết trí địa phương tốt. Một mực có không gian hệ các pháp sư đưa ra. Muốn tại toàn thế giới các thành phố lớn an trí không gian ma pháp trận. Làm cho tất cả mọi người đi tới đi lui những này xa xôi thành thì có thể làm được vài giây đồng hồ liền hoàn thành. Nhưng trên thực tế đây là không thực tế lý niệm. Càng xa xôi không gian chuyển di, năng lượng hao phí liền càng khổng lồ. Tại cách này tài nguyên thiếu thốn cùng yêu ma tranh đoạt thế giới bên trong, không gian chuyển di một tên lữ khách chỗ hao phí tài nguyên có thể bồi dưỡng được một vị trên chiến trường siêu quần bạc tuổi sĩ quan tới. Cho nên cũng liền thế giới quốc phủ chi tranh loại này cực lớn thi đấu sự tình, mới có thể vận dụng không gian ma pháp trận đến đem các học viên mang đến chiến trường chân chính. Ta tới nói một cái quy tắc. Trọng tài chính đứng dậy, dùng tiêu chuẩn quốc tế ngữ tuyên đọc nói. Các ngươi 16 quốc 160 học viên sẽ trình tự xáo trộn tiến vào đoạt bảo trong không gian. Mỗi người các ngươi không gian điểm rơi cũng sẽ ở địa phương khác nhau. Bởi vì tranh tài lựa chọn dùng địa phương bản thân liền là hung hiểm. Yêu ma chi địa. Các ngươi đang tìm kiếm chúng ta sắp đặt ở bên trong bảo vật lúc cần phá lệ cẩn thận. Cho dù chúng ta ở bên trong có điều động trợ lý trọng tài, cũng sẽ tận khả năng nhiều phân bố ưng đồng tử đến bảo hộ an toàn của các ngươi. Nhưng phàm là đều có ngoài ý muốn. Đến lúc đó hy vọng các ngươi có thể tỉnh táo đối đãi, kịp thời cầu cứu. Không cần bởi vì nhất thời tham niệm cùng nhất thời váng đầu não mà mất mạng. Sau đó, đây là không gian quyển trục. Khi các ngươi phát hiện có sinh mệnh nguy hiểm liền trước tiên đem ma năng rót đầy toàn bộ quyển trục. Quyển trục sẽ ở 4 giây tả hữu thời gian khởi động. Sinh ra không gian vòng xoáy đem bọn ngươi đưa về tới nơi này. Vẫn là câu nói kia. Chân ái sinh mệnh mình. Không cần hành động theo cảm tính toán chức pháp sư 108 chương 1086 hắc thổ nguyên tinh chương 1086. Hắc thổ nguyên tinh không gian quyển trục. Chập chập chập. Lần so tài này là thật rộng rãi thủ bút a. Đoán chừng chúng ta những học viên này trên thân cũng không có mấy người sẽ có loại này đồ vật bảo mệnh. Triệu Mãn Duyên cảm khái. Thứ này rất đắt sao Mạc Phàm hỏi. Đây không phải quý không quý vấn đề, mà là nó sản lượng vấn đề. Có thể làm loại này quyển trục không gian pháp sư không có mấy cái. Trên cơ bản cũng rất ít sẽ có sở hữu tư nhân. Triệu Mãn Duyên nói ra. Chúng ta sẽ bị toàn bộ đánh tan ở bên trong. Đến lúc đó tận khả năng tụ hợp đi. Nếu không gặp được nước khác nhiều người, chúng ta cho dù nhìn thấy đồ tốt, cũng không có phần của chúng ta. Giang Dục nói ra. Đoạt bảo thi đấu là trên cơ bản quốc trong phủ đội viên đều tham gia. Mỗi đội 10 người. Tổng cộng là 160 người. Phân biệt đại biểu cho 16 quốc gia. Nói rõ ràng quy tắc về sau, học viên bắt đầu sáu lục tục tiến vào không gian ma pháp đại trận bên trong. Nhân viên đều là sáo trộn tới. Tiến vào trình tự cũng không lớn giống nhau. Thú vị là 160 cái học viên bên trong, Mạc Phàm lại là rút đến B trước ký. Là Trung Quốc quốc phủ trong đội ngũ cái thứ nhất tiến vào không gian ma pháp trong trận. Mạc Phàm cũng tương đối hiếu kỳ. Cái không gian này ma pháp trận một chỗ khác đến tột cùng thông hướng chỗ nào? Là cái nào đó không gian độc lập? Hay là cái nào đó phong bế tại Italy quốc gia đặc thù chi địa? Nhưng đắt lần này đoạt bảo thi đấu ra để một người là liên người liên minh. Nghĩ đến đây là khảo nghiệm các học viên giã ngoại năng lực pháp sư. Giã ngoại năng lực là thiết yếu. Bản thân nhân loại địch nhân lớn nhất liền là yêu ma. Học viên cùng học viên luận bàn thắng bại đại biểu không là cái gì. Chỉ có thể tại chiến thắng yêu ma. Tại ác liệt trong hoàn cảnh đặt chân. Mới xem như thế giới này chân chính cường giả. Mạc Phàm tiến vào trong đại trận, rất nhanh liền cảm giác được không gian chung quanh xuất hiện vặn vẹo. Còn tốt Mạc Phàm không phải lần đầu tiên cưới không gian bụi cơ. Hắn bình tĩnh tự nhiên nhắm mắt lại. Miễn cho tại không gian loạn lưu bên trong hoa mắt. Ông một tiếng rung động. Trước một giây còn đứng ở mọi người trong ánh mắt Mạc Phàm đột nhiên biến mất tại không gian hoa văn bên trong. Nhanh đến mức tựa như thời gian một cái nháy mắt. Không gian loạn lưu đánh tới. Mạc Phàm mình dù sao cũng là không gian hệ pháp sư. Đối mặt không gian loạn lưu cũng biết như thế nào đi ứng đối mới không còn bị chơi đùa toàn thân giã rời tê dại. Tất cả không gian chuyển di cũng chỉ là qua trong giây lát sự tình. Mạc Phàm mở to mắt. Trước mắt đấu trường đã biến mất. Cũng nhìn không thấy ve ni xe bầu trời. Càng không có người đông nhìn nhịp người xem. Tối tăm mờ mịt đục ngầu bầu trời mang theo quái gì vặn vẹo. Nhìn qua tựa như một bộ ảm đạm to lớn bức tranh ấm tại đỉnh đầu. Mang theo vài phần không chân thực. Đại địa đá lởm chởm chập trùng. Có không hiểu đột ngột đứng vững sơn phong. Cũng có nằm ngang ở phía trước hắc sâm lâm. Còn có ngược dòng sông mạch. Càng có không ngừng truyền đến tim đập nhanh tiếng kêu dài tốc. Mạc Phàm nhìn xung quanh bốn phía. Liền có một loại khó mà nói rõ quái gì. Mảnh này hoàn cảnh. Mặc dù là có núi có nước có bầu trời. Hết lần này tới lần khác cũng cảm giác giống như là cái nào đó không có lô giới họa sĩ tùy ý đem những này cảnh vật chắp vá tại một chỗ. Cùng chân chính thiên nhiên cái kia phần thị giác ăn khớp cảm giác chênh lệch quá lớn. Đây là không gian độc lập đi Mạc Phàm đối loại này quái gì thế giới cũng không tính đặc biệt lạ lắm. Lúc trước tiến vào sát uyên phía dưới thế giới. Đồng dạng cũng là như thế quái gì đến làm cho người toàn thân đều không thoải mái. Cũng may nơi này bầu trời ngoại trừ nhìn qua có chút không cân đối bên ngoài. Còn không đến mức giống sát uyên như thế là có thi hải tạo thành. Thi hải màn trời. Mạc Phàm hồi tưởng lại sát uyên hạ hình tượng. Vẫn như cũ là lòng vẫn còn sợ hãi không gian độc lập đều là có cuối. Nghĩ đến nếu như mình đứng tại chỗ cao, một chút liền có thể nhìn thấy cái này độc lập thế giới cuối cùng. Đồng thời thi đấu phương cũng không có khả năng lựa chọn một cách vô hạn khu vực khổng lồ cho các học viên làm đoạt bảo thi đấu sân bãi. Như thế bọn hắn rất khó bảo hộ các học viên an toàn. Càng không khả năng nắm giữ trong này sinh sự tình. Nghệ nghệ trên đỉnh đầu truyền đến vài tiếng ưng gáy. Mạc Phàm dương mắt lên nhìn thoáng qua xoay quanh tại mình 100 mét độ cao vị trí đồng tử ưng. Cái kia chính là mang theo camera không người máy bay rồi Mạc Phàm ngửa mặt lên. Hướng về phía cái kia đồng tử ưng tiêu sái cười một tiếng. Đồng tử ưng cũng là quân đội rộng khắp sử dụng một loại yêu loại công cụ. Cùng loại với tà nhãn gương đồng như vậy. Có thể đem đồng tử ưng tất cả những gì chứng kiến thông qua quang chi ma pháp truyền thâu. Hiện ra đến trên dụng cụ. Biến thành hình tượng. Nếu là toàn cầu mọi người chứng kiến tranh tài. Cái này đoạt bảo thi đấu đương nhiên không thể nào để cho các học viên mình tại một không gian riêng biệt bên trong chạy tới chạy lui. Những này đồng tử ưng liền làm được tốt nhất tình hình thực tế tiếp sóng hiệu quả. Khiến mọi người thông qua những này đồng tử ưng đến xem đến các học viên ở chỗ này biểu hiện. Những này đồng tử ưng tự nhiên là sớm liền bố trí xong. Sẽ hội đi theo sát nút các học viên. Một phương diện gánh chịu ca mê ra tác dụng. Một phương diện khác bảo hộ các học viên an toàn. Khi Mạc Phàm phát hiện trên bầu trời kỳ thật có không ít loại này đồng tử ưng thời điểm. Mạc Phàm không khỏi đang nghĩ. Cái này đoạt bảo thi đấu có phải hay không hẳn là lấy cái tên gọi. Chạy đi. Pháp sư bất quá. Thi đấu sự tình trung quy là thi đấu sự tình. Cho dù nơi này là một cái rất gần hoàn cảnh của giã ngoại. Khẳng định cũng là trải qua thi đấu vừa mới định bố trí. Mang theo một số người công vết tích. Chỉ là không biết cái này độc lập trong không gian còn nghỉ lại lấy bao nhiêu yêu ma. Sẽ hội uy hiếp được các học viên sinh mệnh. Khẳng định là những sinh vật này. Mạc Phàm ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có một chút xíu phương hướng. Đạo sư cố ý đã thông báo. Tiến vào nơi này về sau. Nhất định phải nhanh cùng với những cái khác đội viên tập hợp. Dạng này mới có thể tối đại hóa đi tranh đoạt bảo vật. Thi đấu phương để đặt ở chỗ này bảo vật không thể nào là liền ném xuống đất. Đáng tiếc. Mạc Phàm cũng không biết mình các đội hữu ở nơi nào. Chỉ có thể chẳng có mục đích đi lên phía trước. Ở đâu coi như chỗ nào. Con lươn nhỏ. Ngươi đại hiển thần uy một phen. Giúp ba ba nhìn xem nơi nào có đồ tốt. Mạc Phàm đối ngực mặt dây chuyền nói một mình. Con lươn nhỏ cũng không có ánh sáng, cái này cho thấy cái này vặn vẹo chi địa bên trong, không có nó để ý tứ. Từ khi con lươn nhỏ ăn vĩnh sinh yêu liên về sau, nó liền rốt cuộc không có đối bất luận cái gì Mạc Phàm về sau gặp phải đồ vật lên qua phản ứng. Con lươn nhỏ là không thể trông cậy vào, Mạc Phàm chỉ có thể mình tìm kiếm. Bất chi bất giác. Mạc Phàm đã bước vào đến cái kia phiến cây cối rõ ràng mang theo vặn vẹo sinh trưởng đen rừng. Mắt nhìn cái này đen tối quái gì rừng. Mạc Phàm lại một lần nữa hỏi thăm về tiểu viêm cơ nói. Ngươi xác định ngươi tiểu mụ mẹ trong này lánh. Lánh tiểu viêm cơ trùng điệp gật đầu. Tiểu viêm cơ là trước nhận tâm hạ làm mụ mụ cho nên mục ninh tuyết liền thành tiểu mụ mẹ. Đáng tiếc. Mục ninh tuyết trên người khí tức băng hàn tiểu viêm cơ không phải như vậy ra thích. Cho nên tiểu viêm cơ xưa nay sẽ không thân cận mục ninh tuyết. Nhưng tiểu viêm cơ đối mục ninh tuyết khí tức tương đối mẫn cảm. Cách rất xa đều có thể cảm giác được. Tiểu viêm cơ nói mục ninh tuyết ở bên trong cái kia hơn phân nửa là sẽ không sai. Vừa vặn trước tiên đem mục ninh tuyết tìm tới, Mạc Phàm cũng tốt an tâm ở chỗ này lãng. Kỳ quái, cái này đen rừng nhìn qua không phải rất lớn, đi như thế nào tiến đến cũng cảm giác đi ra không được. Mạc Phàm đi rất lâu, kết quả phát hiện mình còn đặt mình vào tại đen trong rừng. Trung quanh toàn bộ đều là nhìn qua khô cạn rãy rua thân thể cây già. Lá cây tàn lụi. Tán cây nát nhừ. Hắc ám khí tức cũng tương đương nồng đậm. Mạc Phàm rất xác định mình cũng không phải là chỗ sâu mê giới bên trong. Bản thân hắc ám hệ hắn có thể phân biệt đến rõ ràng. Đã cái này vặn vẹo đen rừng không phải mê giới. Liền mang ý nghĩa cái này màu đen rừng rậm là một cách bị áp xúc qua khu vực. Cho nên mình nhìn từ đằng xa thời điểm nó chiếm diện tích rất nhỏ. Thật bước vào tiến đến lại rộng lớn vô cùng. Thời gian ngắn không cách nào chạm đến cuối cùng. Hô hô hô từng đợt gió sen lẫn lạnh xương từ đằng xa nhẹ nhàng tới. Lần này không cần tiểu viêm cơ đến phân biệt. Mạc Phàm cũng có thể biết. Đó là mục ninh tuyết xương hương hương thơm. Nàng ngay tại phía trước. Mạc Phàm hóa thành một đoàn cái bóng. Nhanh tại cái này màu đen vặn vẹo chi lâm bên trong xuyên thẳng qua. rốt cuộc đang vặn vẹo một lâm trở nên rậm rạp địa phương nhìn người mặc trường bào Mục Ninh Tuyết. Tuyết Tuyết, a, ngươi làm sao bị thổ cho bao vây? Mạc Phàm đứng tại một cây cây già trên cành cây, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Mục Ninh Tuyết chung quanh là một vòng mật thụ, bọn chúng bị băng tuyết đóng băng lấy, nhưng lại làm thành một cái thổ lao, đem Mục Ninh Tuyết khốn trong. Cẩn thận, những này thổ sẽ động. Mục Ninh Tuyết lập tức nhắc nhở Mạc Phàm một thân. Mạc Phàm còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy hai cây nhọn cây gỗ khô làm đột nhiên hướng phía mình nơi này đâm tới. Công kích mình đúng là mình đặt chân viên này cây già. Mạc Phàm lập tức nhảy lên, còn chưa kịp ở giữa không trung điều chỉnh tư thế, liền trông thấy một cái to lớn cây gỗ khô chảo từ bên cạnh trùng điệp đập đi qua, lập tức đem Mạc Phàm đánh bay đi ra ngoài. Phanh phanh, Mạc Phàm trên mặt đất liên tục đánh lấy mấy lăn, thể cốt rơi đau. Cũng may thân thể của hắn cứng rắn rắn chắc, đổi lại là cái khác pháp sư, làm sao cũng phải đoạn hơn mấy cục xương đi. Mẹ nó, Mạc Phàm quay đầu đi, phát hiện mình vừa rồi chỗ cái kia mấy khỏa cây già vậy mà đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, lợi dụng rễ cây sợi rễ trên mặt đất ngọ nguậy. Những cái kia thân cành càng là bọn chúng công kích người khác vũ khí, có như khô lâu chi trảo, vừa mảnh vừa dài, có bén nhọn như mâu, sắc bén đáng sợ. Ta một mồi lửa đem bọn nó cho toàn đốt đi, Mạc Phàm tức giận mắng. Bọn chúng số lượng rất nhiều, ngươi không nên nóng lòng, sẽ hồi dẫn tới càng nhiều loại này đen thủ tinh. Mục Ninh Tuyết gấp vội vàng khuyên nhủ. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể tùy ý bọn chúng coi chúng ta là vật bóng bàn tới quay đi thôi, Mạc Phàm nói ra. Có một viên đen thủ tinh thống lĩnh, nó hốc cây nơi cửa có một viên nguyên tinh, hẳn là thi đấu phương để đặt ở nơi đó, Mục Ninh Tuyết nói ra. Nguyên tinh đây chính là đồ tốt a, Mạc Phàm con mắt lập tức liền phát sáng lên. Muốn làm Mạc Phàm tại cái kia tháng ma nham trong liệt cốc liền được một viên nguyên tinh, giá trị có 2-3 ước đâu. Mạc Phàm cũng không ngờ tới mình tìm đến Mục Ninh Tuyết, mà Mục Ninh Tuyết đã tìm kiếm đến bảo bối. Có cần hay không ta hỗ trợ, hay là chính ngươi có thể giải quyết, Mạc Phàm hỏi. Cùng một chỗ đi, chiến quyết, những người khác cũng đã tại chia cắt, Mục Ninh Tuyết nói ra. Ngươi băng khống chàng mạnh, ta tới đối phó viên kia thủ yêu lão đại. Mạc Phàm lập tức cùng Mục Ninh Tuyết phân công. Mục Ninh Tuyết băng hệ diện tích che phủ tích rộng, tại đối phó số lượng này khổng lồ đen thủ tinh sẽ hồi càng tự nhiên một chút. Huống hồ không xử lý những này thành rừng đen thủ tinh, bọn hắn trên cơ bản không có hy vọng tới gần cái kia thủ tinh thống lĩnh. Toàn chức pháp sư 108 chương 1087 cộng sinh trùng thủ chương 1087 cộng sinh trùng thủ. Mục Ninh Tuyết tiếp tục thi triển băng tuyết chi lực, cường thế vô cùng lạnh xương. Tại đối phó thực vật loại yêu ma thời điểm quả thật có kỳ hiệu. Băng hệ khắc chế thực vật hệ, đây là 9 năm giáo dục bắt buộc ma pháp bên trong liền học cơ bản thường thức. Đương nhiên lửa càng khắc thực vật. Xuyên qua những cái kia bị Mục Ninh Tuyết đông kết băng xương đen số tinh về sau, Mạc Phàm tại một mảnh tiểu hắc hồ trung ương thấy được Mục Ninh Tuyết nói viên kia thổ tinh thống lĩnh. Cái này thổ tinh thống lĩnh cũng là tương đương kỳ quái, vậy mà lấy hồ vì cư, toàn bộ đen hồ cũng đều bốc lên thật to bọt khí. Nhìn qua có chút buồn nôn, thổ tinh thống lĩnh vị trí trung ương nhất có một cái trách miệng, giống như người miệng, lại rộng thùng thình gấp bội, giữ tợn vặn vẹo nhánh cây tựa như núi yêu cánh tay móng vuốt. Mạc Phàm đi qua thời điểm, vừa vặn trông thấy ra hỏa này nắm lấy một đầu màu xám cự hùng. Cái kia cự hùng nói ít cũng có cao 5-6 mét hình thể, trên thân còn kèm theo ngọn lửa màu xám, vừa nhìn liền biết không phải phổ thông tiểu nô bộc. Ai ngờ liền bị cái kia hắc thủ tinh thống lính đâm cái tổ ong vò vẽ, toàn thân đều là lỗ máu, đỏ tươi máu như suối nước tuôn ra như vậy rơi xuống, đổ vào đến trong hồ nước. Dòng máu màu đỏ tiến vào nước hồ một lát sau liền toàn bộ biến thành màu đen. Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi, cái này căn bản liền không phải nước hồ, rõ ràng là biến chất huyết dịch a. Lớn như vậy một cái huyết tương hồ, đầu này hắc thủ tinh thống lính là tại mảnh này hắc sâm lâm bên trong giết bao nhiêu sinh linh bò. Đầu này hắc thủ tinh thống lĩnh tính cảnh giác ngược lại là phi thường cao. Rất nhanh liền phát hiện dấu ở huyết tương ven hồ Mạc Phàm. Hướng phía Mạc Phàm liền là một tiếng ngang ngược gào thét. Cho dù không có hai mắt, cũng không có gương mặt, Mạc Phàm cũng có thể cảm giác ra hỏa này loại kia đói khát cùng tàn bạo. Cảm giác chỉ cần là còn sống đồ vật đều là thức ăn của nó. Mới mẻ ngon miệng thịt. Bị xé mở lúc thét lên. Chầm rãi nhỏ xuống đến nó huyết tương ao huyết dịch. Đang kêu gọi tiểu đệ của ngươi nhóm sao? Mạc Phàm nở nụ cười. Nhìn xem hắc thủ tinh thống lĩnh cái kia không ngừng hướng xa xa tiếng gào thét. Hắc thủ tinh hiển nhiên là mù. Nó căn bản nhìn không thấy nó những cái kia các tiểu đệ đều đã bị Mục Ninh Tuyết cho đông lạnh thành băng điêu. Từ đầu đến cuối kêu gọi không đến thủ hạ. Hắc thủ tinh thống lĩnh đành phải tự mình động thủ. Nó những cái kia thân cây không ngừng rối dài. Hóa thành trường tiên hướng phía Mạc Phàm nơi này vung đến làm một gốc cây. Ngươi như thế làm sát đã sớm huyết tương hồ. Ngươi nói ngươi xứng đáng cha mẹ của ngươi sao? Mạc Phàm linh xảo né tránh. Bỗng nhiên, Mạc Phàm biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại một cái hư giả bóng đen tùy ý cái này hắc thủ tinh nhánh cây trường tiên tùy ý quất soi tiềm hành đến một phương hướng khác. Mạc Phàm chân giẫm mạnh. Lập tức một tảng lớn bóng đen từ chỗ cao bao phủ xuống. Vốn là ảm đạm không rõ bầu trời lập tức trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Đen tối một mảng lớn có một hồi không có sử dụng ti giả thống trị. Cái này chắp vá thế giới bên trong mang theo nồng đậm hắc ám chi khí. Ngược lại để Mạc Phàm ám ảnh hệ ma pháp đạt được tăng lên không nhỏ. Hắc thủ tinh thống lĩnh vốn cũng không có con mắt. Nó cảm giác mục tiêu cũng không cần ánh mắt. Bất quá tại cái này ti giả thống trị trong lĩnh vực. Mạc Phàm thân pháp mà nếu cùng vượt mì phiêu hốt không thể phỏng đoán. Hắc thủ tinh thống lĩnh cho dù biết Mạc Phàm người ở chỗ nào. Nó những cái kia nhánh cây trường tiên cũng căn bản không cách nào tập trung Mạc Phàm cử ảnh. Ai? Không đúng. Gia hỏa này không cần giam cầm. Mạc Phàm đang định thi triển giam cầm chi lực lúc. Vẫn không khỏi vỗ một cái mình chán. Cái này hắc thủ tinh thống lĩnh rõ ràng là không thế nào biết động. Còn cần giam cầm cái cọng lông thương lôi chảo. Mạc Phàm cũng không cùng viên này lão thủ tinh dày vò khốn khổ. Trực tiếp động lên mạnh mẽ lôi hệ kỹ năng. Thương màu đen lôi điện từ một mảnh đen kịt màn trời bên trong xé sách xuống tới. Nhìn thấy mà giật mình lại chói lóa mắt. Lăng lệ điện lưới đao hiện ra mấy đạo. Hóa thành một cái thiên không ma rượu dáng lâm nhân gian lệ trảo. Bổ vào hắc thủ tinh thống lính trên tán cây một nhóm lớn điện hoa tán loạn. Không khí cũng ông ông tác hưởng. Ra ngoài dự liệu của Mạc Phàm chính là. Hắc thủ tinh thống lính tại dạng này mạnh mẽ công kích phía dưới cũng chỉ là xuất hiện một chút lỗ hồng. Không giống như là bị trọng thương dáng vẻ. Xem ra hay là phải dùng lửa phát hiện lôi hệ ma pháp đối loại này hắc thủ tinh không phải rất có hiệu quả về sau. Mạc Phàm lập tức chuyển dùng hỏa diễm. Thiên diễm quyền vũ Mạc Phàm ngưng tụ ra một cái hỏa hệ tròm sao. Lại nương tựa theo tầm kiểm soát của mình lực sinh sinh đem nguyên bản như giọt mưa thiên diễm cho hóa thành hỏa diễm chi quyền. Một chiêu này tự nhiên là từ Tây Ban Nha tuyển thủ nơi đó học được. Chỉ tiếc loại này phóng thích phương thức phải vô cùng thời gian dài luyện tập. Nếu như nói Tây Ban Nha tuyển thủ quyền vũ là bảo vũ. Mạc Phàm hiện tại quyền vũ tối đa cũng chỉ có thể coi là mau mau tế vũ liệt diễm hỏa quyền từ trời rơi xuống. Hơi có vẻ đến mấy phần thư thớt. Uy lực bên trên cũng không thể so với thiên diễm lễ tang cao hơn bao nhiêu. Nhưng chỉ cần siêng năng luyện tập. Nghĩ đến rất nhanh Mạc Phàm cũng có thể luyện thành cách này tiến giai bản thiên diễm lễ tang hỏa diễm quả. Nhưng đối hắc thủ tinh thống lĩnh có tương đối đà kích trí mạng. Toàn bộ huyết tương chi hồ đều bao trùm lên hừng hực liệt hỏa. Quyền lửa liên tiếp rơi đập tại hắc thủ tinh thống lĩnh trên thân. Đưa nó thân thể đánh ra cái này đến cái khác lỗ thủng lớn đến bò. Ồ! Hắc thủ tinh thống lĩnh triệt để bạo nộ rồi. Nước hồ bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Mạc Phàm còn đang suy nghĩ lấy ra hỏa này còn có cái gì quái gì chiêu số lúc. Liền trông thấy từng đạo tráng kiện vô cùng sợi rễ tựa như trong nước cử man bò lên đi ra những này sợi rễ vô cùng rậm rạp. Cảm giác toàn bộ hồ đều lấp kín. Bọn chúng không ngừng sinh trưởng. điên cuồng giãy giụa. Nhìn qua dữ tợn mà đáng sợ ngọa tào, đây đều là cái ruột gì? Không sợ lửa sao? Mạc Phàm mắng to. Dế cây cử man xuyên qua Mạc Phàm chỗ bố trí đưa những cái kia gấu hỏa diễm. Kết quả hỏa diễm căn bản không gây thương tổn được bọn chúng. Bọn chúng đến trên bờ, điên cuồng đuổi theo Mạc Phàm. Mạc Phàm mở ra huyết thú ngoa liền là một trận phi nước đại. Ai ngờ những này dế cây cử man có thể vô hạn kéo dài như vậy. Thành đống vặn cùng một chỗ không ngừng đuổi theo Mạc Phàm tới. Toàn bộ huyết tương trong hồ, trên cơ bản bị những này sợi rễ cử man cho lấp kín. Mạc Phàm chưa bao giờ thấy qua sợi rễ nhiều như vậy thực vật. Sau lưng liền cùng có hàng ngàn con dài mãng man đi theo. Mạc Phàm phát hiện mình cách bọn chúng càng ngày càng gần. Thế là một bên chạy, một bên hướng phía sau lưng liên tục oanh kích hỏa diễm cuồng quyền. Hỏa diễm giao long phi bổ nhào qua, nhưng như cũ là thân đơn lực mỏng, không bao lâu liền bị những này kề cận huyết tương sợi rễ nuốt mất. Trong đó một đầu dài sợi rễ lính chạy ở trước, lập tức liền muốn chạm đến Mạc Phàm mắt cá chân bên trong. Mạc Phàm vừa dự định sử dụng độn ảnh biến ảo phương hướng, nào biết được căn này cần linh tính 10 phần. Không đợi Mạc Phàm tiến vào trong bóng đen, sợi rễ liền quấn chặt lấy Mạc Phàm đùi phải, đem Mạc Phàm cho hung hăng lôi kéo trở về. Cái này kéo một phát kéo còn phải, bầy yêu chi căn toàn bộ nhào tới. Mạc Phàm đều có thể tưởng tượng ra được mình bị bọn chúng khỏa chết ở bên trong về sau sẽ có cỡ nào thật đáng buồn hạ tràng. Tiểu Viêm Cơ, nhanh cứu ba ba! Mạc Phàm hô lớn một tiếng. Tiểu Viêm Cơ cũng là xuất hiện phải kịp thời, lập tức lấy kiếp viêm đốt lên Mạc Phàm toàn thân. Một cỗ bảo tạc thức liệt hỏa tựa như mây hình nấm oanh mở, lập tức làm vỡ nát vô số rễ cây sợi rễ. Những cái kia đều đã cùng bản thể cắt ra sợi rễ lại còn sẽ tự mình vặn vẹo, giống như là sinh mạng thể đang gơ y u nơ gơ răng. Mạc Phàm nhìn kỹ lại, trong lòng lập tức hãi nhiên. Thế này sao lại là sợi rễ a? Rõ ràng liền là từng đầu hút máu tà trùng, khó trách bọn chúng cùng như mọc ra mắt điên cuồng đuổi theo mình. Tốt xấu ti dạ thống trị phía dưới, Mạc Phàm là có thể rất dễ dàng che giấu mình khí tức. Mẹ trứng, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Trên nước bộ phận là thụ, sợi rễ lại là trùng. Mạc Phàm đối loại sinh vật này cũng là chưa từng nghe thấy. Phải biết nó khó như vậy đối phó, Mạc Phàm liền đi đối phó những cái kia nhỏ hắc thổ tinh, để Mục Ninh Tuyết tới thu thập cái quái vật này. Ta đem ngươi chặt! Mạc Phàm cũng là tức giận không thôi, cưỡng ép kêu gọi ra liệt hỏa viêm kiếm đến. Mạc Phàm cũng không có một hơi đem liệt hỏa viêm kiếm cho vung chém ra, mà là nương tựa theo Tiểu Viêm Cơ ban cho mình cường đại lực khống chế, đem cái này liệt hỏa viêm kiếm cầm trong tay một kiếm chém tới. Liệt hỏa thành sóng, kiếm khí thành đợt, hỏa chi thế bổ ra những cái kia rắn rễ cây, đưa chúng nó cắt thành mấy đoạn. Một phen cuồng loạn lửa chạm, những này sợi rễ máu trùng bị Mạc Phàm chém vào thất linh bát lạc. Trung quy là Tiểu Viêm Cơ kiếp viêm phải cường đại hơn rất nhiều, không có Tiểu Viêm Cơ phụ thể, vẹn vẹn chỉ có Hồng Viêm Mạc Phàm đã không quá có thể đối phó được thống lĩnh cấp sinh vật lục tộc. Lục tộc lục tộc huyết tương trong hồ lại là một trận bốc lên, hắc thủ tinh thống lính sợi rễ lại bò lên đi ra. Lần này số lượng căn bản không so với trước ít, vô cùng vô tận như vậy. Mạc Phàm thấy cảnh này, lập tức ý thức được trống trơn đi chém dùng những này sợi rễ rắn là không có ý nghĩa, cuối cùng là phải đem lão thủ tinh bản thể cho đập mạnh hỏa rực. Mạc Phàm đem quanh thân hỏa diễm đốt thành lông vũ, lông vũ càng là ở sau lưng của hắn hợp thành hai mảnh hoa lệ cánh chim bạo phá, đem Mạc Phàm cả người phun ra đi. Bây giờ tại loại này đẩy trợ lực dưới, Mạc Phàm đã có thể tự nhiên khống chế thân thể thăng bằng. Giơ lên trong tay liệt hỏa viêm kiếm, Mạc Phàm tại toàn bộ huyết tương chi trên hồ xẹt qua một đảo hoa mỹ hỏa diễm thẳng tắp. Kiếm chỉ hắc thổ tinh thống lính đi chết đi! Trong tay liệt hỏa viêm kiếm thông suốt mở rộng, lập tức biến thành 15-16 gạo chi trường. Mạc Phàm đem cao cao nâng quá đỉnh đầu, Một kiếm mãnh liệt chém kiếp viêm đối loại này quái thủ lại là có lực sát thương to lớn. Đã nhìn thấy hỏa diễm thân kiếm phá vỡ hắc thủ lão yêu tráng kiện thân thể. Từ tán cây vị trí một mực bổ tới rễ cây vị trí bên trên. Bá đạo kiếp viêm lại lấy kịch liệt thế lửa phân tán ra. Nuốt sống cả viên quái thủ màu nâu hỏa diễm hừng hực dấy lên. Huyết tương nước hồ cũng bị nhuộm thành liệt diễm màu đỏ. Chi chi chi chi chi chi chi chi huyết tương trong hồ nước. Những cái kia rắn rễ cây toàn bộ nổi lên mặt nước. Nhiều đến bao trùm một tầng lại một tầng. Những này sâu hút máu nhóm đã mất đi lão thổ tinh bản thể về sau. Liền cùng khí quản giống như. Từng cách lật ngẩng lên thân thể. Không có qua vài giây đồng hồ liền tự hành đã chết đi thi thể đều chật ních huyết tương hồ. Mục Ninh Tuyết cũng đúng lúc đi tới. Nhìn thấy cái tràng diện này sắc mặt đều có chút khó coi. Quái vật đáng sợ như vậy nếu là tại bình thường vị diện bên trong xuất hiện. Há không liền là một cái khát máu ma dược sao huyết hồ vì chất dinh dưỡng. Trùng vì ký thể. Lại thua đưa năng lượng cho hắc thổ tinh. Thế là tạo thành một mảng lớn đen rừng hôm qua không có đổi mới. Hôm nay sẽ hội tận lực bổ sung đây là chương thứ nhất A.